Đàm Ma Ma nghe xong thì nghẹn lời. Quận chúa gả vào phủ 5 năm, mỗi ngày đều cùng nhị gia đầu gối tay ấp, nhưng mãi vẫn chẳng mang thai. Hai vị di nương của nhị gia có cũng chỉ là về mặt hình thức, bọn họ căn bản không chạm đến được thân thể của nhị gia, nói gì đến chuyện mang thai. Bà không vẫn dùng chiêu kia, mang Lục tiểu thư ra. Đôi mắt Đàm Ma Ma xoay chuyển. Quận chúa uy nghiêm khoát tay áo nói. Đợi phía Lý tri phủ báo tin lại rồi nói. Nói tới đây, viền mắt quận chúa hơi đỏ lên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đúng là tâm địa xấu xa. Lúc trước muốn đảm bảo cho Tiết gia được an toàn, thì nói còn hay hơn hát. Cái gì mà một đời một kiếp một đôi người. Mới chỉ có 5 năm mà đã ghét bỏ ta già cả. Không sinh được con trai. Xem ta dễ xua đuổi giống ả Tô Thị đã chết kia sao? Chọc giận lão nương ta sẽ lật tung Tiết phủ này lên. Phọng Nguyệt cát. Dạ, tỉnh dậy đi. Diệp Tử Sở ném một cái gói ra, hét lớn. Cút. Tiếng hét này kinh thiên động địa, khiến đám người tụ tập trước cửa Phọng Nguyệt cát vô cùng hoảng sợ. A Siêu chạy đến trước cửa, chắp tay xin lỗi. Xin lỗi chư vị. Gia nhà ta xưa nay ngủ trễ dậy trễ, thông thường sẽ không thức dậy trước chính ngọ, chư vị thứ lỗi. Nếu hoàng thượng triệu kiến, vậy vương gia phải làm sao? Có người không cam lòng hỏi một câu. A Siêu ngẩng đầu, tự hào đáp. Hoàng thượng biết thói quen của vương gia nhà ta, cho nên trước giờ không triệu kiến vào buổi sáng. Mọi người trong tiết phủ hít sâu một hơi, trong mắt cũng có ý cười lan ra. Chẳng trách cùng trời cuối đất đều đồn Thọ Vương được hoàng đế yêu thích vô cùng. Lời này quả là không giả. Nếu bản thân có thể bám được lên cây đại thụ này, vậy thì vinh hoa phú quý. Đám người vui mừng khấp khởi rời đi. Trong đại sảnh. Trong ba điều bất hiếu thì không có con nối dõi là nặng nhất. Nạp thiếp là việc nghĩa, không được chậm trễ. Tiết Minh Đạo không hề ngước mắt lên, chỉ cúi đầu yên lặng lắng nghe. Tiết lão gia không nhanh không chậm bưng chén trà đã hơi nguội lạnh lên. Mắt nhìn về phía con trai út. Việc này, ta sẽ âm thầm thay con xử lý. Đợi vương gia rời đi rồi hãy hành động. Mấy ngày nay con không có việc gì. Thì đừng đến nha môn. Ở cạnh vương gia nhiều hơn đi. Đại ca con ở bộ binh đã 3 năm nay. Cũng nên đến lúc thăng lên trên rồi. Tiết Minh Đạo nhỏ giọng trả lời. Dạ. Tiết lão gia nhấp một hớp trà. Ta nhớ lúc Tô Thị gả vào phủ. Của hồi môn trên danh nghĩa đã là 10 vạn lượng bạc. Của riêng hẳn là còn nhiều hơn. Con bớt thời gian tìm kiếm lại cẩn thận xem. Gần đây trong phủ có nhiều việc phải chi tiêu. Tiết Minh Đạo cúi đầu thật thấp. Ông không thể tin được phụ thân lại nhắc đến chuyện này, nhưng lại không dám từ chối. Sự đau đớn khắc khoải khiến ông gần như không đứng vững nổi. Một chốc sau, ông mới đứng vững, lý nhí đáp. Nhi tử sẽ cố hết sức. Tiết lão gia rất hài lòng với sự hiếu thuận của con trai, lại nói tiếp. Lục tiểu thư đã tròn 13 tuổi. Ta nghe nói quận chúa muốn kết thân với Lý tri phủ. Tiết Minh Đạo vội đáp. Chuyện còn chưa chắc chắn, phụ thân... Con cũng đừng luyến tiếc mãi làm gì. Đồ ngốc giống như nó có thể lập được gia đình đã là ông trời ưu ái rồi. Dòng dõi nhà Lý tri phủ tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng vẫn có đứa con gái làm nương nương trong cung. Về sao còn dùng được? Trái tim Tiết Minh Đạo như rạn vỡ, đau đớn không thôi. Ông vừa nghĩ đến chuyện con gái mình phải gả cho kẻ đần độn nhà Lý tri phủ, thì không nhịn được muốn tranh cãi một phen. Phụ thân, con muốn nuôi đứa nhỏ này cả đời. Làm càn. Tiết lão gia vỗ bàn. Việc này không phải do con quyết định. Phụ thân, con đã có lỗi với Huệ Lan. Không thể lại có lỗi với... Tiết lão gia giơ tay lên, vung một cái tát về phía con trai. Kẻ nên chết, tại sao lại có lỗi? Ả chết là đúng. Chết là đáng kiếp. Tiết Minh Đạo bưng mặt, vân dạ không dám nói thêm câu gì. Hai đứa nhỏ còn lại, cũng nên xem xét đi. Nếu quận chúa không muốn làm việc này, thì giao cho mẫu thân của con. Dạ, thưa phụ thân. Vào giữa trưa. Tiểu thư, tiểu thư. Xuân Ninh mang hộp đựng thức ăn tiến đến, Tiết Gia Kỳ đang ngồi dưới cửa sổ xem sách thuốc, ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì vậy? Mới vừa nhận được tin. Vĩnh Bá đang trên đường trở về. Thật sao? Tiết Gia Kỳ vui mừng nói. Chắc chắn không sai. Xuân Ninh để hộp đựng thức ăn xuống, nói tiếp. Còn có một việc nữa. Trần Bình nói Tống Đại Chưởng Quỹ xin được gặp tiểu thư một lần. Tiết Gia Kỳ buông sách thuốc xuống, tính toán thời gian rồi mới đáp. Hẹn sau giờ chữa bệnh từ thiện hôm nay. Lưu Di Nương, người đến rồi. Vân Nương kéo cửa trong viện tử kêu lên. Xuân Ninh nhanh tay nhanh chân giấu sách thuốc đi, miệng lẩm bẩm. 3 ngày đến 2 lần, không ngại đi xa mòn người à? Tiết Dây Kỳ cười hờ hững, đôi mắt sáng như sao trở nên đờ đẫn vô hồn chỉ trong nháy mắt. Nàng phòng cái miệng nhỏ nhắn lên, một ít nước bọt như có như không trượt xuống theo khóe miệng. 5 năm rồi, động tác thế này, nàng đã luyện tới mức vô cùng thuần thục. Lưu Di Nương bước chân vào phòng, cũng không nhìn đến Lục Tiểu Thư trên giường, chỉ tự mình nhìn quanh một phòng. Sau đó ả ta xem như trong phòng không có ai, mà lật đông lật tay, ngay cả rương hòm đều mở ra, vươn tay vào sờ sờ. Lại không có. Lưu Thị thất vọng thở dài, đi đến trước mặt đứa nhỏ, lấy một viên kẹo từ trong tay ra. Dây kìa, nói cho Di Nương biết, mẫu thân con thích giấu đồ vật ở đâu nhất? Tiết Dây Kỳ đoạt lấy kẹo, bỏ vào trong miệng, nhấm nháp 2 cái, ngây ngô nói. Muốn nữa. Lưu Thị lấy ra thêm một viên, Tiết Dây Kỳ bước đến giành lấy, ả ta giơ lên thật cao. Dây Kỳ, con nói cho Di Nương thì mới có kẹo ăn. Tiết Dây Kỳ ngẩng người ra ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên khóc thét lên. Ăn kẹo, ăn kẹo. Lưu Thị không thu hoạch được gì, chán ghét ném viên kẹo xuống đất. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Tiết Dây Kỳ lăn một vòng rồi ngã xuống đất, nàng nhặt viên kẹo lên bỏ vào miệng. Con muốn ăn, ăn kẹo. Lưu Thị đẩy Tiết Dây Kỳ đang nhào đến ra, đoạn hất màn bỏ đi. Tiết Dây Kỳ đứng trong phòng nhìn màn cửa lay động, lòng thầm cười lạnh. Xuân Ninh tiến lên đỡ nàng, căm giận nói. Đúng là xấu xa, 5 lần 7 lượt đến tìm tiền bạc. Sao ông trời còn chưa sai thiên lôi xuống đánh chết ả ta đi chứ? Vân Nương đi đến, nhìn mặt đất mắng. Tiểu thư, về sau nhất định không được buông tha cho ả. Trước đây, lúc nhị nãy nãy còn sống, đã cho ả ta không ít lợi lộc. Lúc sinh Tam tiểu thư, nếu không phải nhờ nhị nãy nãy, 2 mẹ con ả đã sớm đi gặp Diêm Vương. Kết quả thì sao? Chén thuốc độc kia chính là do ả ta đưa đến. Mặc dù Tiết Dây Kỳ không phải chỉ mới nghe Vân Nương nói đến một lần, nhưng mỗi lần nghe, trái tim của nàng vẫn đau như bị ngâm trong dầu sôi. Di mẫu xuất thân nhà làm y, y dược được tổ phụ thân truyền, dĩ nhiên là rất giỏi. Di mẫu gả vào Tiết gia, người Tiết gia phàm là đau đầu nhức óc đều không đi mời đại phu bên ngoài, chỉ để cho Di mẫu coi bệnh bốc thuốc. Vì thế Di mẫu đã tốn không biết bao nhiêu dược liệu tốt vào đấy. Lưu Thị này xuất thân từ gia đình Hạ Lưu, tổ tiên cũng làm quan nhỏ ở kinh thành. Về sau gia cảnh suy tàn, dời đến Giang Nam. Từ nhỏ phụ mẫu chết sớm, ả ta theo ca ca sinh sống. Ca ca của ả không biết đi qua cửa ngõ gì mà quen biết được Tiết Nhị gia. 3 lần 4 lượt kéo ông đến nhà. Lưu Thị đi ra tiếp rượu. Sau khi ở trên bàn rượu liếc mắt đưa tình với Tiết Nhị gia một phen, thì dứt khoát dắt ông đến khuê phòng. Sau khi 2 người làm xong chuyện tốt giữa 3 ngày, Lưu Thị bèn cầu xin Tiết Nhị gia đưa ả ta vào phủ. Cứ như vậy, sau 10 ngày thì dùng kiệu nhỏ mang người đến Tiết phủ. Lưu Thị dụ dỗ nam nhân khi còn trong khuê phòng, lại thêm việc xuất thân gia đình thấp kém, nên bị người Tiết phủ chướng mắt không thôi. Cuộc sống cũng khó khăn. Vì vậy ả ta đi nịnh nọt Di mẫu, sớm khuya hầu hạ, bưng trà dâng nước, mỗi ngày hầu hạ trước mặt Di mẫu, giả vờ như con rùa rụt cổ. Di mẫu lấy chồng phương xa, sống trong khuê phòng buồn tẻ, dần dần cũng tâm sự với ả vài lời. Chuyện ngân lượng và những phương thuốc làm của hồi môn này chính là do một lần Di mẫu lỡ miệng bị Lưu Thị nghe được. Lưu Thị khó sinh, Di mẫu bất chấp chuyện mình mang thai mấy tháng, chăm cứu đỡ đẻ cho ả ta. Cứu 2 mẹ con ả từ quỷ môn quan trở về, còn bản thân thì ngất đi vì mất sức. Về sau thái tử xảy ra chuyện, trong lòng Lưu Thị biết chỗ dựa vững chắc sắp sụp đổ. Ả vì nịnh bợ lão gia nên đã tự mình mang một chén thuốc độc đưa đến tận tay Di mẫu. Xuân Ninh bưng nước trà đến. Tiểu thư nhanh chóng rút miệng đi. Tiết Gia Kỳ xua tay, cười ảm đạm. Lưu Di Nương này đúng là có nghị lực. 5 năm qua, cứ 5 ngày lại đến viện tử này của nàng một lần, lục tung cả lên. Tất cả cũng chỉ vì tìm ngân lượng và phương thuốc hồi môn của Di mẫu. Trước đây Di mẫu gả vào Tiết phủ, chưa nói đến hồng trang 10 dặm. Chỉ riêng tiền bạc mà tổ phụ gửi theo, ước chừng cũng đã bằng 1/2 của tô phủ. Chỉ vì mẫu gả xa, tổ phụ sợ bà thiếu bạc thì sống ở Tiết phủ sẽ bị người ta xem thường. Sau khi Di mẫu chết, đồ cưới lại bị Thái Thái thu lấy, nhưng ngân lượng hồi môn mãi vẫn không tìm được. Tiết gia chỉ còn thiếu điều đào ba thước đất Huệ Lan viện lên mà thôi. 5 năm trôi qua, những người khác đều đã quên việc này, chỉ riêng Lưu thị này vẫn nhớ mãi không nguôi. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ mơ hồ, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Nhanh thôi, nhiều nhất là 2 năm, ta sẽ sang cái phủ đệ này thành đất bằng. Con rắn vong ân phụ nghĩa như ả ta không trốn thoát được đâu. Trong Vọng Nguyệt Các, các nha hoàn ma ma không ngừng ra ra vào vào. Thọ Vương dùng cơm trưa, rượu phải là rượu ngon, không ngon không thuần sẽ không uống. Thức ăn phải là cao lương mỹ vị, không phải thứ trân quý thì không ăn. Điều khiến người ta líu lưỡi hơn là, đến tỳ nữ mang thức ăn lên cũng phải vô cùng xinh đẹp. A Siêu nhìn chủ tử trái ôm phải ấp thì khịt mũi coi thường, thầm nghĩ gia lại có thêm mấy tật xấu này từ bao giờ vậy. Trong lòng quận chúa Tĩnh Hy thì vô cùng vui sướng, một bàn thức ăn này mà không có 500 lượng thì chỉ sợ không dọn ra được. Lão bất tử từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra, bây giờ khiến lão ta nhỏ ít máu cũng tốt. Hoàng đệ à, thức ăn này có hợp khẩu vị không? Diệp Tử Sở ngã ngớn nâng cầm nữ nhân trong lòng lên, thờ ơ nhả ra 2 chữ. Cũng được. Chân mày quận chúa nhếch lên, cười nói. Bác đệ, Đường tỷ có 2 việc nhỏ, muốn nhờ bác đệ. Mới có tí tẹo thế này đã muốn kêu gia làm việc. Diệp Tử Sở cười nhạt, gương mặt lại tỏ vẻ thâm tình không gì sánh được, nói. Đường tỷ cứ nói. Quận chúa trong lòng khấp khởi nói. Chuyện đầu tiên là quan chức của tỷ phu đệ. Chàng đã ở vị trí này 5 năm rồi, theo lý mà nói cũng đã tới lúc nên thăng tiến. Lâm sát sửa ngành dệt của Tô Hàn, chỉ có chút quyền nhỏ. Lại là chức vị không chính thức. Trong mắt Diệp Tử Sở lóe lên tia sáng, lâm sát sửa ngành dệt của Tô Hàn. Đây chính là chức quan giàu đến nứt đố đổ vách. Theo lý tuyệt đối không nên để cha truyền con nói. Không ngờ lão hoàng thúc kia lại có bản lĩnh đến vậy. Chuyện thứ hai thì sao? Quận chúa cười đến mặt mày hớn hở. Chức nữ của đệ vài tháng nữa là tròn 14 rồi. Phủ Tô Châu chỉ có vài gia tộc tử tế, nhưng đều không môn đăng hộ đối. Ta muốn nhờ bác đệ hồi kinh xong thì để ý giúp nó một chút. Sống mắt Diệp Tử Sở lưu động, uống một chung rượu tỳ nữ xinh đẹp dâng đến, khẽ cười nói. Dễ thôi, dễ thôi. Quận chúa cố ý ra vẻ bi ai, bưng ly rượu lên uống một hớp, tựa hồ tâm sự đầy mình. Diệp Tử Sở là người thương hoa tiếc ngọc, sao có thể để cho quận chúa uống rượu giải sầu? Hắn nói một cách vô cùng lo lắng. Đường tỷ làm sao vậy? Trông tựa như có chuyện thương tâm. Quận chúa ngẩng đầu, phất tay một cái, mọi người lập tức rời đi hết. Diệp Tử Sở không còn người để ôm, nhưng cũng không hề để ý, tự rót tự uống. Bác đệ, tỷ phu của đệ muốn nạp thiếp. Chuyện vui mà, đàn ông vốn phải tam thê tứ thiếp. Lúc tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, lúc sai lại gói chân mỹ nhân. Vui cái gì mà vui? Quận chúa lau nước mắt. Ta là thân phận gì? Ông ta lại là thân phận gì? Nếu là trước đây, ngay cả sách giày cho chúng ta, ông ta cũng không xứng. Ta có thể nhẫn nhịn 2 người, đã là cực hạn. Ý của Đường tỷ là để ta ngăn cản. Đệ là đệ đệ của ta, đương nhiên phải làm chỗ dựa cho ta. Nếu đệ chịu giúp ta, ngày sau ta ra ngoài mua vài mỹ nhân Dương Châu cho đệ. Diệp Tử Sở vừa nghe đến mỹ nữ, cười sáng lạng không thôi, phe phẩy quạt nói. Dễ thôi, dễ thôi. Cơm nước no nê, Diệp Tử Sở khoan thai đi dạo ở Tiết phủ, phong thái ung dung, hấp dẫn vô số ánh mắt của các nha hoàn ma ma. Phu thê nhị gia một trái một phải đi cùng, Ngô Bội Linh cầm khăn tay, cần cổ thanh thoát ngẩng cao, chậm rãi đi theo. Diệp Tử Sở chỉ vào một tiểu viện ở góc khuất, hỏi. Giữa một nơi ồn ào như vậy, tiểu viện này lại trông thật yên tĩnh, còn vô cùng mát mẻ. Xem ra phong cảnh nhất định không tệ. Tiết Minh Đạo nhìn liếc một cái, khóe mắt hơi chua xót. Ngô Bội Linh vội vươn tay ngăn lại. Hoàng thúc đừng đi, đó là chỗ ở của một kẻ ngốc. Bản vương cái gì cũng từng thấy, chính là chưa thấy kẻ ngốc bao giờ. Đi xem thử đi. Tiểu thư, không hay rồi. Nhị gia nhị nãy nãy mang theo thổ vương đến đây. Sắc mặt Phương Nương trông rất khó coi. Tiết Gia Kỳ không chút hoang mang đứng lên, Từ khi kẻ kia vào phủ, nàng đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy đến, chỉ không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy. Nàng bình tĩnh nói. Phương nương, hắn từng gặp bà. Bà trốn ở trong phòng không được đi ra. Xuân Ninh, mau bưng thức ăn trưa đến. Tiểu thư, người muốn làm gì? Đừng hỏi, đi nhanh. Tiết Chi Kiền nghiêm nghị nói. Nói xong, nàng rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống, mái tóc dài đen bóng như tơ lập tức xõa tung. Diệp Tử Sở nhấc chân bước vào, liền ngửi được một mùi vị khác thường. Mùi này nói thối không thối, nói thơm không thơm, chỉ là khiến người ta cảm thấy có phần buồn nôn. Mùi gì mà khó ngửi vậy? Ngô Bội Linh dùng khăn che mặt oán giận. Hoàng thúc, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Diệp Tử Sở lắc đầu tỏ ý không sao cả. Người nào sống trong tiểu viện này? Không phải ta đã nói với Hoàng thúc rồi sao? Chỉ là một kẻ đần độn thôi. Tiết Minh Đạo không thích con gái kế hết lần này đến lần khác gọi con gái mình là kẻ đần, cho nên vội tiến lên phía trước nói. Hồi vương gia, tiểu nữ của ta sống ở tiểu viện này, bởi vì lúc còn trong bụng mẹ đã bị thương, vì thế có phần ngây ngốc khờ dại. Vốn dĩ Diệp Tử Sở đã bước một chân ra ngoài, nhưng nghe vậy đã dừng lại. Nhị nãy nãy trước đây là... Tiết Minh Đạo nào dám ở trước mặt quận chúa nhắc đến, hắn nói nhỏ. Con gái của tội thần, không đáng nhắc lại. Diệp Tử Sở nhìn Tiết Minh Đạo một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sau đó, hắn thản nhiên bước vào trong tiểu viện. Trong đây hoàn toàn không có hoa cỏ gì điểm tô, ba căn phòng nho nhỏ liền kề nhau. Một nữ tử với tóc tai bù xù đang ngồi ngoài hành lang, cầm lấy con rận trên đầu bỏ vào trong miệng. Thấy có người đến, nàng ấy cũng không hề sợ hãi, còn chạy như bay đến, giữ chặt Diệp Tử Sở đi ở trước nhất, cười hì hì nói. Ăn kẹo ngon. Diệp Tử Sở rùng mình ghét bỏ, hắn vốn có tính ưa sạch sẽ, không biết rận trên người con bé này có bò sang người hắn không đây. Mau, buông ra. Trong mắt Tiết Gia Kỳ thoáng qua sự mỉa mai, nàng ngửa đầu ra, cười khúc khích hai tiếng, rồi lại chùi hết nước mũi lên người mà nàng đang ôm. Diệp Tử Sở trong nháy mắt có cảm giác như sắp tắt thở. Nước mũi, cái thứ buồn nôn như vậy, hắn có một loại xúc động muốn hất văng người trước mắt ra. Thế nhưng người ôm hắn là kẻ đần, còn là một thiên kim đại tiểu thư. Khóe mắt hắn giật giật hai cái, nghiến răng nghiến lợi hô. Đường tỷ. Quận chúa vội quát lên. Người đâu? Còn không kéo người ra? Các người chết cả rồi sao? Tiết Minh Đạo vội vàng bước tới nói. Vương gia thứ tội, đứa bé này tính bướng bỉnh, thích chơi đùa. Ngài đừng chấp nhận với nó. Hai ma ma với vóc dáng to khỏe bước lại gần, một trái một phải giữ chặt Lục tiểu thư. Nhưng đúng vào lúc này, vẻ mặt Lục tiểu thư bỗng nhiên thay đổi. Sự đau đớn hiện rõ ràng trên khuôn mặt, thân thể gầy gò cũng bắt đầu co giật. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng đã hơi phát xanh. Không biết là do hít thở không thông, hay là do có thứ gì mắc ở cuống họng. Mama có dáng người cao hơn vỗ mạnh vào lưng Tiết Gia Kỳ một cái, nàng liền theo đà xông tới trước, tránh thoát được sự kìm kẹp của hai người đó, đồng thời cầm kim châm giấu sẵn giữa hai ngón tay ra, tự đâm vào huyệt đạo trên người mình một cái. Ngay lập tức, ngực và bụng của nàng phập phồng mạnh mẽ mấy lần, sau đó nàng há to miệng ra. Xanh, tím, vàng, trắng. Một đống chất nôn tuôn trào ra, tựa như thùng thuốc nhuộm màu bị đổ, nhưng mang theo mùi vị như bã rượu để lâu ngày. Chiếc áo màu trắng theo hoa văn lá trúc của Thọ Vương, rồi ngay cả ống quần, đều bị đống nôn kia nhuốm màu sắc sặc sỡ. Một mùi hôi chua tanh nồng, tức khắc tràn ngập khoang mũi của mọi người, khiến người ta cảm thấy buồn nôn theo. Diệp Tử Sở hoàn toàn sững sờ, hắn muốn tránh, nhưng không có chỗ tránh. Thọ Vương từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nâng niu cưng chiều còn hơn tiểu thư khuê các. Từ ăn mặc đến vui chơi, không có cái nào không phải tốt nhất. Một con ruồi bay qua trên đầu cũng khiến hắn hận không thể tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân một lượt. Một cái lá bẩn mà rơi vào người, hắn cũng phải rửa tay thay y phục. Có thể nói, hắn chưa từng gặp phải cảnh tượng ghê tởm như thế này. Sau một tiếng gầm giận dữ, cả người Diệp Tử Sở loạn choạng hai cái. Tiếp đó hai mắt hắn nhắm nghiền lại, ngã thẳng về phía sau. A Siêu phi thân, đỡ ngay lấy Thọ Vương. Một tay ôm ở thắt lưng, một tay nâng chân. Thoát cái đã bế ngang cả người Thọ Vương lên. Quận chúa Tĩnh Hy hét lên một tiếng. Đáng chết! Không nói lời nào, liền bước đến chỗ Tiết Gia Kỳ, giáng ngay một cái tát. Tiết Minh Đạo bước tới ngăn cản, cả giận nói. Nàng đánh nó làm gì? Nó chỉ là một đứa ngốc. Nha hoàn trong phòng lúc này nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến. Xuân Ninh ôm tiểu thư vào lòng che chở. Xuyên qua làn tóc rối bời, Tiết Gia Kỳ âm thầm mỉm cười. Bãi nôn này coi như là để báo mối thù đoạt xe ngựa. Quận chúa Tĩnh Hy giận đến điên người, quát ầm ĩ. Người đâu? Giam lục tiểu thư lại cho ta. Tối nay không cho ăn cơm. Mẫu thân, đám kẻ hầu lĩnh bạc mà không lo làm việc, cũng nên trừng phạt mới được. Ngô Bội Linh cầm khăn che miệng, nói đầy sâu xa. Quận chúa tán thưởng liếc nhìn con gái của mình, nói với dáng vẻ rất uy nghiêm. Người trong viện này, phạt tiền 3 tháng, nếu còn có lần sau, đuổi khỏi Tiết phủ. Tiểu thư, nhị nãi nãi thật đúng là lòng dạ ác độc, tát một cái mà mặt sưng phù hết cả. Vân Nương vừa lau nước mắt vừa hướng ra phía trước viện chửi bới. Chửi cả buổi mà vẫn thấy tiểu thư vẫn không có tí phản ứng nào, chỉ cầm sách thuốc yên lặng mà xem. Bà ta không khỏi tức giận ngồi bệt xuống giường, lén chùi nước mắt. Tiết Gia Kỳ nhìn Vân Nương một cái, bất đắc dĩ buông sách thuốc xuống. Vân Nương này cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là bao che khuyết điểm. Gia Kỳ khẽ than một tiếng, bước đến kéo tay bà nói. Chẳng qua là một cái tát, đâu đáng để bà phải như vậy. Những chuyện khổ sở hơn thế này, cũng đâu phải là ta chưa từng trải qua. Nghĩ đến quãng thời gian quận chúa mới vào phủ, trời thì lạnh lẽo, bọn họ thậm chí đến nước nóng cũng không được dùng, cơm nước cũng đều nguội ngắt. Tiểu thư, vậy sao không thể lỗ mãn như vậy nữa? Trong lòng nô tỳ cứ thấy thấp thỏm không yên, chỉ muốn xông ra để liều cái mạng già này. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến dáng vẻ phách lối của quận chúa, thản nhiên gật đầu. Xuân Ninh vén rèm tiến vào, nói nhỏ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tiểu thư. Thổ vương tắm gội mười mấy lần, nhị nãy nãy mượn cơ hội đem chuyện này làm ầm lên chỗ lão gia. Lão gia đành cắn răng lấy 1.000 lượng bạc ra, đặt mua y phục cho thổ vương. Còn gì nữa? Còn có bên ngoài đều đang đồn, bệnh điên của lục tiểu thư nặng hơn, tuyệt đối không thể ra ngoài gặp người. Tiết Gia Kỳ thờ ơ cười, mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch của nàng. Qua chuyện lần này, cho dù Diệp Tử Sở nghĩ đến bể đầu, cũng sẽ không hoài nghi Tiết lục tiểu thư. Như vậy, xem như nàng đã tạm thời an toàn, hơn nữa cái tiểu viện này về sau sẽ càng không có người đến. Xuân Ninh thấy tiểu thư không nói lời nào, vừa đưa kim châm sang, vừa nói. Hôm nay không ngờ ta lại thấy nhị gia che chở tiểu thư. Vân Nương nhổ một ngụm nước miếng, sắc mặt xanh mét. Trên đời này, nếu luận về tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhị gia chắc chắn đứng đầu. Che chở cái gì? Chẳng qua là trước mặt người ngoài, giả vờ giả vịt mà thôi. Đáng đời gã cưới phải một nhị nãi nãi ghê gớm về. Tiết Gia Kỳ chợt thấy lòng đau xót. Đương nhiên nàng biết vì sao Vân Nương hận cha nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc phụ thân nàng vào kinh đi thi, bởi vì không quen khí hậu, cho nên bệnh đến liệt giường. Nhờ Thạch Các lão giới thiệu, ông mới được đưa vào Tô phủ để xem bệnh. Cũng nhờ vậy gặp được Di mẫu lúc đó chưa định hôn. Người đọc sách, vốn cực giỏi về làm mấy lời văn thơ trước hoa dưới trăng. Nhờ thế mà ông đã khiến cho trái tim Di mẫu rung động. Tổ phụ, tổ mẫu không chịu nổi sự van nài khổ sở của con gái, chỉ đành đồng ý. Di mẫu gả vào Tiết phủ vẻn vẹn được 3 tháng, phụ thân liền nạp thêm 2 tiểu thiếp. Điều làm cho Di mẫu không tưởng tượng được là, thì ra trượng phu của bà đã có hôn ước từ lúc còn nhỏ. Chỉ bởi vì gia cảnh nhà gái sa sút, cho nên Tiết phủ bèn khất lần, không chịu cho hai người thành hôn. Sau đó trượng phu của bà quen biết bà, dứt khoát lấy đó làm cái cớ từ chối hôn sự. Người con gái kia cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lúc nửa đêm không người, treo cổ mà chết. Lúc này Di mẫu mới biết được, phụ thân của Gia Kỳ xin cưới người, chẳng qua là do ham muốn tiền tài và quyền thế của Tô phủ mà thôi. Người ân hận vô cùng, đáng tiếc, tất cả đều đã quá trễ. Sao Di mẫu lại mang thai, không thể chung chăn gối, Tiết nhị gia bèn nuôi thêm một thiếp thất ở ngoài phủ. Do tích tụ trong lòng, 8 tháng sau, Di mẫu đã sinh non biểu muội. Ai ngờ lúc biểu muội 6 tháng tuổi, bỗng nhiên lên cơn sốt. Nếu không phải Di mẫu có y thuật cao, chỉ sợ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Cho dù như vậy, biểu muội vẫn phải chịu di chứng sau đó, cả người trở nên ngây ngốc. Không ngờ vài năm ngắn ngủi, Di mẫu lại rơi vào kết cục giống người con gái đã đính ước với Tiết nhị gia ngày xưa. Chỉ có điều, khác nhau ở chỗ, người con gái kia đã tự tìm tới cái chết, mà Di mẫu là bị Tiết phủ dồn vào đường chết. Đợi đến khi chàng công thành danh toại, người bên cạnh chàng sẽ là ai? Hối hận lúc trước đã khích lệ chàng đạt được công danh. Hiện thiếp ở nơi này, mà chàng ở nơi đâu? Tiết Gia Kỳ vuốt ngực, mỉm cười thê lương. Nụ cười của nàng như nhớ màu tang thương tích tụ suốt cả nghìn năm. Đã qua năm năm, nỗi đau đớn thấu hận tim gan này không chỉ không giảm bớt, mà còn ngày càng đau nhức hơn. Di mẫu à di mẫu, con làm sao lại không giống người? Màn đêm buông xuống, đèn hoa vừa lên. Trong vọng nguyệt két, Diệp Tử Sở lại cởi sạch quần áo, chui vào thùng tắm lần thứ 18. A Siêu tiếp tục rải cánh hoa hồng vào trong thùng, nói rất lạnh lùng. Dạ, đây là số cánh hoa cuối cùng rồi. Diệp Tử Sở đưa ra, dùng sức mà hít hà, nói. Vì sao ta vẫn ngửi thấy còn mùi gì vậy? Nô tài chỉ thấy rất thơm. A Siêu dứt khoát khoanh tay trước ngực, đứng giữa tường, rồi còn thừa hơi tới mức phì nước bọt để thổi bong bóng. Diệp Tử Sở nói với cái giọng vẫn còn sợ hãi. Gia sống lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng ngửi cái mùi nào buồn nôn đến thế. Cái mùi đó chẳng hề thua kém mấy dụng cụ để tra tấn người ta đến sống không bằng chết đâu. A Siêu bĩu môi, nói. Là do gia cứ đòi đi vào, còn trách ai nữa? Huống hồ Lục tiểu thư người ta cũng đáng thương lắm rồi. Đường đường thiên kim của Tiết phủ, vừa ngu vừa ngốc, bị nhốt ở một góc phủ hẻo lánh, mặc cho người ta đánh mắng, ngay cả một hạ nhân cũng không bằng, đúng là đáng thương mà. Diệp Tử Sở khẽ nhíu mày, sau đó từ từ nhắm mắt lại. A Siêu này, không biết tại sao mà bây giờ gia lại hơi có hứng thú thực hiện vụ mua bán này với An đại phu rồi. A Siêu cười khẩy. Dạ, ngài phải nghĩ cho kỹ đấy. Hiện tại Tiết phủ không chỉ kéo được quan hệ với một mình lão Tề Vương, mà còn với cả vị kia nữa. Ngài đừng vì một phút xúc động, để rồi đẩy mình xuống bùn. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Diệp Tử Sở hiếp đôi mắt phượng, bỗng nhiên cười ha hả. Người nào mà chẳng đáng thương. Thôi được, ta cũng không thể vì một kẻ ngốc mà khiến bản vương nhúng chàm theo. A Siêu, lao người cho gia. Gia đây phải đến Vạn Hoa Lâu giải trí, an ủi tâm hồn mong manh của gia. Lại đi. A Siêu khẽ lẩm bẩm. Ngươi làm bầm cái gì? Mau lên, gọi cả Tiết Nhị gia nữa. Tiền này, gia phải để hắn bỏ ra mới được. Có thế gia mới nuốt trôi được cơn giận này. Đúng rồi, việc điều tra An đại phu kia thế nào rồi? A Siêu cau mày. Gia, không có tiến triển gì. Vì sao? Chẳng qua chỉ là một đại phu nho nhỏ, chẳng lẽ có thể lên trời xuống đất? A Siêu gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý. Đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ còn thiếu có thể lên trời xuống đất. Nô tài đã nhìn chằm chằm con hẻm Miêu Nhi Hồ Đồng suốt mấy đêm nay, chính là đến cái bóng cũng không tìm thấy. Ánh mắt Diệp Tử Sở thâm trầm mà thản nhiên. Không lẽ gặp ma chắc? Không được, có phải đào ba thước đất hay lật ngược cả phủ Tô Châu này lên, ngươi cũng phải tìm ra cô gái đó cho gia. Ánh trăng dịu nhẹ soi rõ nửa bên gương mặt, hiện ra một phần thẹn thùng, một phần xinh đẹp, một phần nhút nhát. Hôm nay Tiết Gia Kỳ đi ra khỏi hẻm Miêu Nhi từ sớm, rồi lên xe ngựa đi luôn. Xe ngựa đi rất nhanh. Chưa uống xong nửa chung trà thì đã đến cửa sau của Khánh Phong Đường. Vân Nương gõ cửa 5 lần, cánh cửa kèn kẹt mở ra. Tiết Gia Kỳ nhanh chóng lách vào trong. Một nam nhân trung niên trông hơi mập mạp đứng đón sẵn, chắp tay nói. Đông gia tới rồi, mau vào phòng rồi nói. Tống Ngữ, để ông đợi lâu rồi. Đông gia sao lại nói vậy? Tống Ngữ đánh mắt ra hiệu cho lão bộc, che chở tiểu thư vào phòng. Vân Nương cởi mạng che mặt cho tiểu thư nhà mình xong, liền xoay người ra ra ngoài pha trà cho tiểu thư. Tiết Gia Kỳ ngồi ghế trên, khẽ hỏi. Ông tìm ta có việc gì? Tống Ngữ bước lại gần nói. Nhạc gia của phủ Kim Lăng phạm tội, tôi muốn nhân cơ hội, gom lại hết tiệm thuốc nhà bọn họ. Nhạc gia nào? Tiết Gia Kỳ nhất thời không phản ứng kịp. Tống Ngữ nói nhỏ. Nhạc lão thái y của thái y viện. Là ông ta. Trái tim Tiết Gia Kỳ bỗng hẫng mất một nhịp, nàng nhanh chóng rũ mắt xuống, che giấu sự ngạc nhiên nơi đáy mắt. Nhạc lão thái y và tổ phụ từng là đồng lưu với nhau, cội nguồn của Tô gia là ở phương Bắc, còn gốc rễ của Nhạc gia là ở phía Nam. Bởi vì y thuật cao minh, Nhạc lão thái y dù đã 50 tuổi, nhưng vẫn được tiên đế cho gọi vào cung đương chức. Một núi vốn không thể có hai hổ, tổ phụ không hợp tính với Nhạc lão thái y, nhưng trong lòng lại cực kỳ tôn trọng ông. Năm đó, khi xảy ra chuyện của thái tử, Tô Gia cũng bị liên lụy. Không ngờ Nhạc lão thái y lại đứng ra tranh luận vì tổ phụ. Nhưng cuối cùng thân cô thế cô cũng không làm nên chuyện gì cả. Hiện tại đến lượt Nhạc gia gặp chuyện không may. Chẳng lẽ đến bây giờ hoàng đế mới định tính sổ với Nhạc gia? Tiết Dây Kỳ liền hỏi. Ông có biết Nhạc lão thái y phạm vào tội gì không? Tống Ngữ đáp. Nghe nói là gây sai thuốc cho hoàng hậu. Tiết Dây Kỳ âm thầm mỉa mai, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. E rằng vị này lại chịu tội thay cho người khác rồi. Hiện tại Nhạc gia thế nào? Nhạc lão thái y đã bị giam vào ngục, Nhạc phủ ở Kim Lăng bị tịch biên tài sản sung công. Người trong tộc thế nào? Hoàng thượng nể tình công lao ngày xưa của lão thái y nên không xét tội. Chỉ là cho giữ vài mẫu đất đai của tổ tiên để sống qua ngày. Cuộc sống bây giờ của Nhạc gia vô cùng khốn khó. Trong mắt Tống Ngữ lóe lên một tia sáng. Cho nên tôi muốn thừa dịp này mua lại tiệm thuốc của Nhạc gia, treo bảng hiệu của Khánh Phong Đường. Đảm bảo không đến 2 năm, chắc chắn sẽ mỗi ngày thu cả đấu vàng. Tiết Dây Kỳ nhận chung trà Vân Nương vừa pha, khẽ nhấp một ngụm, nhíu mày không nói. Nàng và Tống Ngữ quen biết được cũng là do Vĩnh Bá. Đến ngày thứ 10, sau khi nàng sống lại trong thân xác của biểu muội, nàng đã bảo Vĩnh Bá ra ngoài tìm kiếm một kẻ đáng tin cậy, biết làm ăn, còn phải hiểu biết một ít về dược lý. Vĩnh Bá tìm trọn 1 năm mà vẫn không có kết quả. Vừa hay có một ngày nọ, ông ấy đi ngang qua phủ Kim Lăng, gặp được người bạn cũ này ở trong một quán rượu, sau đó mới giới thiệu cho Tiết Gia Kỳ. Lúc Tiết Gia Kỳ mới gặp gỡ người này, còn thấy rất khinh thường ông ta. Một nam nhân đã tuổi ngoài 30, vậy mà không có công danh, cũng không có gia sản. Chỉ có một bà vợ sư tử Hà Đông suốt ngày cầm chổi đuổi đánh. Đã vậy, người vợ này còn không sinh được con cái cho ông ta. Nhưng sau khi thăm dò mấy lần, nàng mới nhận ra, người này vô cùng có tài buôn bán. Nàng cũng không vội vàng đưa ra lời đề nghị, mà lặng lẽ đợi một thời cơ để thu phục ông ta. Trùng hợp có một ngày, vợ ông ta bị rắn độc cắn, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nàng đã lấy độc trị độc, cứu sống được vợ ông ta. Tống Ngữ quỳ xuống tạ ơn, Tiết Dây Kỳ nhân cơ hội nói ra yêu cầu của mình. Từ đó về sau, Tống Ngữ đã dốc lòng dốc sức kiếm tiền cho nàng. Đương nhiên, nàng cũng hồi báo lại ông ta không chỉ bằng thật nhiều tiền bạc, mà còn chữa trị tật tử cung bị lạnh cho vợ của ông ta. 2 năm trước, Tống Ngữ đã có con đầu lòng. Lúc đó ông ta kích động đến mức hận không thể quỳ rạp dưới chân Tiết Dây Kỳ, khóc lóc ôm sờ một phen. Tống Ngữ này không đọc được bao nhiêu sách, nhưng chuyện làm ăn cũng rất rạch rồi. Trong mắt chỉ có một từ, lợi ích. Thế nên khi Nhạc gia vừa xảy ra chuyện, thứ mà ông ta nhìn thấy đầu tiên chính là lợi ích của Khánh Phong Đường. Tiết Dây Kỳ buông chung trà xuống, trong thời gian ngắn đã có quyết định. Nàng cười nói. Con cháu Nhạc gia đều học y thuật sao? Tống Ngữ ngẫm nghĩ rồi nói. Theo tôi được biết, có một nửa học. Y thuật như thế nào? Có giỏi có kém. Xuất sắc nhất là trưởng tôn Nhạc Quân Niên của lão thái y. Tiết Gia Kỳ khẽ cười. Cứ làm theo lời ông nói, mua lại hết các hiệu thuốc của Nhạc gia. Nhưng cũng không cần phải treo biển của Khánh Phong Đường làm gì. Cứ coi như mối buôn bán riêng. Đông gia vì sao lại muốn làm như thế? Cây to đón gió lớn, hoa nở thu hút ong bướm. Nuôi lợn mà quá béo tốt, chỉ sợ có người lại muốn làm thịt ăn đấy. Tống Ngữ rùng mình, trong nháy mắt đã hiểu được hàm ý. Đông gia, dù sao cũng chỉ là một vị thiên kim tiểu thư, không có chỗ dựa vững chắc nào cả. Khánh Phong Đường ở Nam Trực Lệ đã quá nổi bật. Đông gia tuổi còn nhỏ mà đã nhìn xa trông rộng được như thế, Tống Ngữ không khỏi càng thêm kính nể Tiết Gia Kỳ. Sau khi mua được các tiệm thuốc của Nhạc gia, hãy phân lại cho Nhạc gia 3 phần trên danh nghĩa. Cái gì? Tống Ngữ giật nảy người, mua bán như vậy thì 8-9 phần 10 sẽ lỗ vốn. Ông đừng nóng vội. Trong con mắt Tiết Dây Kỳ toát ra vẻ thông tuệ. Ta muốn phương thuốc của Nhạc gia, đồng thời Nhạc Quân Niên phải bán mình cho ta 10 năm. Xe ngựa chạy trên con đường lát đá xanh không một bóng người mà không hề phát ra một tiếng động nào. Vân Nương ôm Tiết Dây Kỳ vào lòng, vuốt ve mái tóc xõa dài của nàng, bởi vì cảm thấy khó hiểu nên mở miệng hỏi. Tiểu thư, chúng ta làm ăn vậy là đã đủ lớn rồi. Sao người còn muốn mua lại tiệm thuốc của Nhạc gia? Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Vân Nương, Thổ Khôn có ba hang. Năm đó bởi vì tổ phụ thả hết trứng gà trong cùng một giỏ, cho nên bị rơi là vỡ hết cả. Hiện tại ta đặt sang bớt một cái giỏ khác. Cho dù bị người lấy đi một cái, vẫn còn một cái khác. Không đến nỗi ngay cả đường lui cũng không có. Vân Nương giật mình sợ hãi. Tiểu thư, ai muốn giành mất Khánh Phong đường của chúng ta? Tiết Gia Kỳ cười gật đầu. Vân Nương, dù sao cũng phải lo trước cho khỏi họa. Vân Nương cái hiểu cái không. Tiết Gia Kỳ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, vô thức đưa tay lên ôm ngực, tự như nỗi đau đớn do mũi tên kia gây ra vẫn còn đó. Đừng nóng vội, Hi Tuyết. Cơm phải ăn từng miếng. Thù phải báo từng cái một. Ngươi cần phải tạo dựng được một nền tảng vững chắc trước đã. Có vậy mới không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Trong Vạn Hoa Lâu, Tiết Minh Đạo đã hoàn toàn ngu người, hai con mắt trợn tròn, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. Hận không thể chạy ngay tới sờ soạn mấy cô nương trong đây một cái. Cực phẩm. Cực phẩm chốn nhân gian mà. Diệp Tử Sở cầm quạt khẽ phe phẩy, ánh mắt chỉ đảo quanh trên người Nhị Gia. Nam nhân này cũng thật đáng thương, 5 năm qua chỉ được nhìn quận chúa, ngay cả đến chỗ hai vị di nương cũng phải lén lút, trách sao mà vừa vào kỷ viện đã trông như biến thành dây sờm luôn. A Siêu bỗng nhiên tiến đến, nói nhỏ. Gia, Nhạc Gia Kim Lăng đã xảy ra chuyện, Thủy Vương ra tay. Diệp Tử Sở dường như không nghe thấy, vẫn cười khanh khách nhìn cô gái quyến rũ ở trên sân khấu. A Siêu buồn bực không thôi, một đống thịt mỡ trắng nhảy ra, có gì để mà nhìn chứ? Cho không cậu ta còn không thèm, chả hiểu sao gia lại còn nhìn chăm chăm đến vậy. Diệp Tử Sở liếc mắt nhìn A Siêu, phản phất biết suy nghĩ trong lòng cậu ta, lập tức than thở. Thật đúng là tục cá hứng. Lúc này, Mama Lục Điệp của Vạn Hoa Lâu dẫn 6 cô gái với dung nhan tuyệt sắc qua đây. Hai vị đại gia, mấy cô nương này có vừa mắt của hai vị chăng? Hai vị đại gia, xin gia thương tiếc. Các nữ tử đồng thanh nói. Trong Tiết Minh Đạo có vẻ rất sung sướng. Vương gia, mời ngài chọn trước. Coi như ngươi còn hiểu chút quy củ, Diệp Tử Sở không nói hai lời, chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt 6 cô gái, đánh giá từ trên xuống dưới. Sau một hồi mắt đi mày lại, Diệp Tử Sở ôm hai người trong đó đi lên lầu. Tiết Minh Đạo vui sướng âm ỉ, thầm nghĩ, hôm nay xem như được khai trai rồi. Sau rồi ông cũng trái ôm phải ấp nốt 4 vị cô nương. Diệp Tử Sở mới đi được nửa đường, bỗng nhiên, một cô nương trong lòng hắn khẽ xoay người, móc ra một con dao găm, rồi đâm thẳng vào hắn. Diệp Tử Sở giật mình, một tay đẩy người ra, miệng thì kêu lên. A Siêu, cứu ta! Lúc này, 7-8 tên áo đen bỗng nhảy xổ vào từ cửa sổ 4 phía. Tay tên nào cũng cầm đao sáng loáng, chém thẳng về phía Diệp Tử Sở. A Siêu khẽ huýt sáo một tiếng, xông thẳng tới, lấy 1 địch 10. Diệp Tử Sở co đầu lại, lôi Tiết Minh Đạo đã sợ đến ngây người ra chắn trước mặt. Đang lúc bên trong Vạn Hoa Lâu đánh nhau ầm ầm, một đội hộ vệ của Vương gia cũng xông vào từ phía cửa chính. Đám áo đen vừa thấy tình hình không ổn, lập tức dùng tay ra hiệu, sau đó phi người qua cửa sổ chạy trốn mất tâm. Còn cô gái đâm trộm kia thì nghiến răng một cái, ngay sau đó liền phun một ngụm máu đen ra, ngã xuống đất bỏ mình. A Siêu đang định đuổi theo. Diệp Tử Sở bỗng nhiên đẩy Tiết Minh Đạo đã mềm nhũn người ra, hai tay ôm chặt lấy hông A Siêu, hai chân cũng quắp chặt lấy chân A Siêu. Gia sợ quá, A Siêu mau bảo vệ gia. A Siêu dẫn đến trợn trắng mắt, bế ngang thọ vươn lên, sau đó hét một tiếng với Mama đã sợ đến ngây ngẩn. Báo quan. Chuyện thọ vương bị ám sát đã khiến phủ Tô Châu nho nhỏ hoàn toàn chấn động. Vạn Hoa Lâu bị niêm phong, tất cả đàn bà con gái trong lâu đều bị bắt giam tra khảo. Thanh âm bi ai muốn chết của các cô nương không ngừng vang vọng, khiến lòng người não nề. Lý Tri Phủ thì sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng sai sư gia của mình viết tấu chương, suốt đêm phái người mang lên kinh. Nói đùa sao, vị Diêm Vương sống này mà xảy ra chút xíu chuyện ở đây, vậy thì ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ để cho hoàng đế chém. Sau khi dâng tấu chương lên, Lý Tri Phủ phái hàng chục binh sĩ canh gác ngày đêm quanh Tiết Phủ để bảo vệ an toàn cho Thọ Vương. Ngoài ra, ông ta còn lấy ra những loại thuốc tốt nhất mà trong phủ của mình có, kèm theo 1.000-2.000 lạng bạc, đi vào Vọng Nguyệt Các thăm hỏi. Quan lại ở phủ Tô Châu hay tin, đều đến Tiết Gia, an ủi vị vương gia đang sợ hãi vì bị ám sát hụt. Kỳ lạ là, Thọ Vương chỉ nhận lễ chứ không gặp người, mà lý do thì rất chính đáng là vì quá đau lòng nên không muốn gặp ai. Thậm chí ngay cả quận chúa cũng bị chặn lại ngoài cửa. Điều càng kỳ lạ hơn là, Thọ Vương đuổi hết đàn bà con gái trong Vọng Nguyệt Các đi, thay hết bằng hộ vệ trong vương phủ. Lý do rất văn hoa là, đàn bà chính là cợp cái. Mọi người trong phủ cũng không biết phải làm thế nào với vị vương gia bình sinh đã có tính cách quái gở này. Trong lòng đều nghĩ thầm rằng, nhất định là vương gia bị phụ nữ tổn thương nên mới trở nên như vậy. Trong Lê Hoa Viện, Tiết Minh Đạo cũng mơ màng tỉnh dậy, nhưng còn chưa kịp trở mình thì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Tiết Minh Đạo, ngươi dám lén ta đi tìm kỹ nữ, xem ta không... Tiết Minh Đạo ngồi thẳng dậy, tức giận đến mức thở dồn dập, nghiến răng nói. Ta biết làm sao được, Thọ Vương sai ta đi theo để trả tiền. Ông trời phù hộ, nên ta mới toàn mạng trở về được. Đợi đến khi nàng trở thành quả phụ, ta xem nàng định làm thế nào. Từng lời nói như đâm vào tim quận chúa, khiến bà ta tức giận đến mức vò nát cả chiếc khăn trong tay, nhưng rồi cũng chỉ đành âm thầm rơi lệ. Người chồng trước của bà ta đoản mệnh, ngay lúc phu thê đang sống vui vẻ hòa thuận với nhau, thì đột nhiên lâm bệnh nặng, chưa được 3 tháng đã qua đời. Được rồi, nàng đừng tức giận. Ta thề từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không đến đó nữa. Tĩnh Hy quận chúa thấy được nhượng bộ, liền cảnh cáo thêm. Nếu chàng còn đi, ta sẽ viết thư về kinh cáo trạng. Được được được, quận chúa của ta, mau giúp ta thay y phục để ta đi đến chỗ vương gia. Tuy Tiết Gia Kỳ không bước chân ra khỏi phủ, nhưng vẫn biết rất rõ tình hình bên ngoài. Vì quá tập trung vào chuyện của Tô Gia, nên nàng không hề để ý đến việc Diệp Tử Sở bị ám sát. Trùng hợp là trong danh sách mà phiếu Miêu Nhi Hồ Đồng đem đến hôm nay, lại có 2 chữ A Siêu. Lúc này Tiết Gia Kỳ mới chú ý đến. Không khỏi suy đoán, có lẽ là Thọ Vương đã đồng ý với đề nghị của bản thân. Ngay khi nàng đang vào đầu bứt tai về chuyện này, thì nhị gia Tiết Minh Đạo đột nhiên đến đây. Phân Nương và Xuân Ninh như gặp phải đại địch, một người ra tiếp đón, còn một người thì đứng bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Trong lòng cả hai đều lo sợ, bất an không thôi. Vì người này đến quá đường đột, nên Tiết Gia Kỳ không kịp suy đoán trước nguyên nhân, chỉ đành im lặng quan sát tình hình. Tiết Minh Đạo mặc một bộ y phục màu xanh, tay áo thêu hình lá trúc, chân mang đôi ủng gấm màu xanh viền hồng, trông phong độ ngời ngời. Tiết Gia Kỳ hiếp mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Năm đó Di Mẫu đúng là bị cái vẻ bề ngoài này lừa dối, nên mới chịu gả cho ông mà. Xuân Ninh hành lễ, chào một tiếng, nhị gia. Tiết Minh Đạo đi đầu, liếc nhìn con gái của mình, thấy nàng ngồi trên giường, mải mê chơi đùa hạt trân châu trong tay, trong lòng ông thầm than. Dung mạo đó, thần sắc đó, đúng là càng ngày càng giống với Huệ Lan. Tiếng thở dài chưa chạm đến đáy tim. Ông lập tức vất tay ra hiệu cho 4 người mama trông rất to khỏe đi theo sau vào, bắt đầu lục tung toàn bộ đồ đạc trong phòng. Vân Nương thấy tình hình không ổn, vội vàng nói. Nhĩ gia, người muốn tìm vật gì thì để nô tỳ tìm giúp người. Xin người đừng làm tiểu thư sợ hãi. Tiết Minh Đạo chợt có một ý nghĩ trong đầu, nói. Người ra ngoài. Vân Nương nháy mắt ra hiệu cho tiểu thư, vội vã bước ra ngoài. Tiết Gia Kỳ cứ mải mê chơi đùa cây trong ngọc, dường như không hề nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân Nương. Vân Nương cố ý dẫn nhị gia tới bên cửa sổ phòng của tiểu thư nói. Nhị gia, người gọi Vân Nương có việc gì sao? Ta hỏi người, trước khi Huệ Lan mất, có để lại cho người thứ gì không? Vân Nương sợ đến mức tim đập thình thịch, lẽ nào lão gia đã biết chuyện cái gói đó? Lòng bà nóng như lửa đốt, vội vàng quỳ xuống nói. Nhị gia, nhị nãy nãy ra đi vội vàng, người chỉ để lại cho nô tỳ một thứ. Là thứ gì? Trong mắt Tiết Minh Đạo lóe lên một tia sáng. Vân Nương vô cùng cẩn thận rút ra một tờ giấy đã ngã vàng từ trong áo, đưa đến trước mặt Tiết Minh Đạo. Nhị nãy nãy đưa cho nô tỳ khế ước bán thân, để nô tỳ rời phủ, sống cuộc sống bình thường. Đúng là kẻ ngu. Vẻ mặt Tiết Minh Đạo trong đầy thất vọng, ông phất tay, lại xoay người trở vào phòng. Mấy người các ngươi phải tìm kỹ mọi ngóc ngách cho ta, không được bỏ sót một chỗ nào. Kể cả y phục lúc nhỏ của Lục tiểu thư, cũng phải kiểm tra. Dạ, nhị gia. Tiết Minh Đạo bước đến trước mặt con gái của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh, giả vờ dịu dàng hỏi. Gia Kỳ, mẹ con có để lại thứ gì cho con không? Tiết Gia Kỳ đột nhiên cười ha ha, ném trăm ngọc đi, bàn tay nắm chặt tay của Tiết Minh Đạo, nói với vẻ mặt ngốc nghếch. phụ thân, mẹ để lại cho con một thứ rất tuyệt, con dẫn người đi xem nhé. Tiết Minh Đạo không mấy hy vọng vào vật này, chỉ thuận miệng hỏi. Đó là vật gì? Tiết Gia Kỳ đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tỏ ra rất thần bí, nói thật nhỏ. Mẹ dặn không được nói chuyện này với ai cả. Thấy vậy, trong lòng Tiết Minh Đạo cuối cùng cũng có một tia hy vọng nhen nhóm. Ông bước theo nàng đến trước bàn trang điểm. Tiết Gia Kỳ lần sờ phía sau chiếc gương, rồi mãi mới lấy ra được một cái túi nhỏ. Phụ thân, người xem, mẹ cho con vật này đây. Đây là gì? Tiết Gia Kỳ biểu môi, nhét vào tay ông. Là thuốc độc. Mẹ nói đó là thứ rất hay. Ăn vào là có thể lên trời. Phụ thân người ăn đi. Người ăn rồi thì có thể lên trời đấy. Tiết Minh Đạo bị dọa đến hồn bay phách lạc, luống cuống hất tay, làm cho bột trong gói giấy văng ra ngoài. Tiết Minh Đạo trợn ngược mắt, ngã ngửa ra sau, nằm thẳng đơ. Tiết Gia Kỳ vừa nhảy vừa vỗ tay hoan hô. Phụ thân thăng thiên rồi, phụ thân thăng thiên rồi. Bộp một tiếng, Tiết lão gia vỗ tay xuống thư án cái rầm. Người thì đứng bật dậy, tức giận quát mắng. Nghiệt súc, ngay cả phụ thân của mình mà nó cũng dám đùa giỡn. Người đâu? Phụ thân. Sắc mặt Tiết Minh Đạo trắng bệch, vội khuyên. Phụ thân, người đừng chấp với đứa bé đó làm gì. Nó chỉ là một đứa ngốc thôi mà. Nếu để truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của người sao? Tiết lão gia tức đến bộ râu cũng dựng ngược lên. Mau đuổi nó ra ngoài. Để nó ở trong nhà là có tai họa. Chỉ tiếc số ngân lượng đó. Con nói xem, Tô Thị sẽ giấu nó ở đâu? Tiết Minh Đạo lắc đầu cho thấy mình cũng không biết. Tiết lão gia rất chướng mắt với bộ dạng nhu nhược, vô dụng của con trai. Ông ta đang định răn dạy vài câu, thì đã thấy tổng quản Tiết Phủ chạy hớt ha hớt hải vào. Bẩm lão gia, nhị gia, người của Lý Phủ đến cầu kiến lão gia, nhị gia và quận chúa. Khuôn mặt Tiết lão gia đầy ý cười. Lý Tri Phủ đã đồng ý với hôn sự này rồi sao? Tiểu thư, quả thật Lý Phủ đã từ chối hôn sự này rồi. Tiểu thư đoán không sai chút nào. Xuân Ninh vén màn bước vào phòng, vẻ mặt đầy vui mừng. Lão gia nghe xong, tức giận đến nỗi mặt cũng tái xanh. Nhị nãy nãy còn hất tay làm vỡ cả một cái bình quý. Rồi chửi Lý Tri Phủ không có mắt, còn nói sẽ quay về bẩm báo với Tề Vương cho ông ta biết mặt. Tiết Dây Kỳ đang đứng trước bụi hoa dâm bụt, nghe kể xong, chỉ nhẹ nhàng quay người lại, nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của tiểu thư. Xuân Ninh cũng cảm thấy rung động. Tiểu thư đã 13 tuổi, dung mạo ngày càng xinh đẹp, lỡ như tiểu thư bị gả cho tên ngốc nhà Lý Phủ, thì phải làm sao bây giờ? Tiết Gia Kỳ không hề biết được những suy nghĩ trong lòng Xuân Ninh, chỉ khẽ cười nói. Vậy phụ thân đáng kính của ta thì sao? Nhị gia sao? Nhị gia hình như rất vui mừng, còn nói bằng lòng nuôi tiểu thư cả đời. Trần Tiểu Nhân và Ngụy Quân Tử, kẻ sau càng đáng sợ hơn kẻ trước. Phái người báo cho Hứa thị. Đêm nay đến khám lại, đã đến lúc bản thần y thực hiện lời hứa với bà ta rồi. Lê Hoa Viên. Quận chúa chán nản ngồi phịch xuống ghế. Nha hoàn dâng ly trà lên cho bà ta. Quận chúa giận đùng đùng, cầm chung trà lên uống một ngụm. Nào ngờ nước trà còn quá nóng. Bà ta càng thêm tức giận, ném vỡ cả cái tách trà bằng sứ thanh hoa xuống đất, rồi dán thẳng cho nha hoàn một bạt tay. Con tiện tỳ độc ác này, muốn ta bị bỏng chết sao? Mẫu thân sao lại nổi nóng với nha hoàn thế? Ngô Bội Linh tay cầm khăn, thước tha đi đến. Cách này không được thì ta dùng cách khác. Mẫu thân, hôn sự của con ngốc đó vẫn còn nằm trong tay người. Người muốn nó tròn hay méo thế nào, cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Quận chúa Tĩnh Hy ôm con gái vào lòng, than thở. Ta nào phải vì chuyện hôn sự của con ngốc đó. Ta tức giận là vì phụ thân con nói muốn nuôi nó cả đời. Ngô Bội Linh tựa đầu vào vai mẫu thân, cười lạnh lùng. Lời nói của phụ thân đã có khi nào được thực hiện chưa? Huống hồ phía trên còn có tổ phụ. Trái lại con thấy, mẫu thân nên chú ý đến hôn nhân đại sự của con mới đúng. Quận chúa Tĩnh Hy mỉm cười hiểu ý, nhìn con gái với ánh mắt tán thưởng. Đứa con gái này của bà ta, dung mạo tuyệt mỹ, vừa thông minh lanh lợi, vừa tinh thông cầm kỳ thi họa. Con của ta, yên tâm đi, mẫu thân đã viết thư cho ông ngoại của con, cũng đã đánh tiếng trước với Thọ Vương rồi. Họ sẽ để ý mối hôn sự này giúp con. Bà ngoại con còn nói, sẽ chuẩn bị cho con một phần của hồi môn. Ngô Bội Linh thẹn thùng. Mẫu thân muốn gả con đến kinh thành. Quận chúa nói với giọng khinh thường. Tất nhiên là phải quay về. Phủ Tô Châu nhỏ bé này làm sao có nhà nào đủ xứng với con. Năm đó nếu không phải vì phụ thân con mất sớm, mẫu thân làm sao có thể bằng lòng gả đến Tiết gia. Ngô Bội Linh nghĩ đến kinh thành rực rỡ phồn hoa mà mong mỏi không thôi. Quận chúa, hai vị di nương xin gặp. Đang lúc này, hai mụ đàn bà đó đến đây để làm gì? Ngô Bội Linh châm biếm. Tĩnh Hy liếc mắt nhìn, nói với con gái mình. Đương nhiên là sợ ta phá hỏng hôn sự của Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư rồi. Hai đứa ngu ngốc đó cả ngày chỉ biết đấu đá nhau, lại còn là thứ xuất nữa, có thể gả được cho nhà nào tử tế chứ? Đang lúc hai mẹ con trò chuyện, thì hai vị di nương lưu hứa đi vào, lần lượt hành lễ. Ngô Bội Linh ngẩng đầu ưỡn ngực, để nha hoàn đỡ tay đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc nhìn hai người bọn họ. Miêu Nhi, Hồ Đồng vẫn là hàng người dài dằng dặc, đứng rất trật tự, không ai phát ra tiếng động. Trong hàng, một nam nhân mặc đồ đen đứng cầm dù che cho một nam nhân cao lớn, có vẻ khá tuấn tú, dù rằng chiếc dù đã che mất nửa khuôn mặt của người kia. Mọi người xung quanh đều không nhịn được mà nhìn liếc qua, âm thầm chế nhạo. Đêm hôm thế này, lại không gió không mưa, chẳng lẽ não hai người này có vấn đề? Chứ khi không lại cầm dù đứng che như đúng rồi. A Siêu bị người ta nhìn nhiều quá, xấu hổ cúi thấp đầu, nhưng cũng không dám oán thêm một câu, chỉ dám lặng lẽ liếc nhìn người đứng dưới chiếc ô. Hứa Thị đưa tay ra, Tiết Gia Kỳ nhíu mày, bắt mạch cho bà ta một hồi lâu. Như thế nào rồi thần y? Tiết Gia Kỳ lạnh nhạt nhìn bà ta, viết phương thuốc lên giấy nói. Đến Khánh Phong Đường bốc thuốc, mỗi ngày uống đúng giờ, uống liên tục 4 tháng. Trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ có tin vui. Nếu như không có, ngươi có thể đến đây dỡ biển hiệu của ta. Hứa Thị vui mừng đến nỗi không biết phải làm sao, vội vã quỳ xuống, khấu đầu 3 cái thật mạnh. Khấu đầu xong, bà ta lại gần nàng, nói với giọng lấy lòng. Ta đã thực hiện việc mà thần y giao cho, ngươi còn việc nào cần ta làm nữa không? Không cần, chữa một bệnh là một việc, hai ta đã hết nợ, ngươi tiếp theo. Tiết Gia Kỳ nói rất dứt khoát, sau đó bưng trà tiễn khách luôn. Nàng vừa nhấp được hai ngụm trà, thì một khuôn mặt gợi đòn đã xuất hiện ngay trước mắt. Tiết Gia Kỳ nhướng mắt, hai hàng mi trao lại, thầm nói không tốt. Da mặt của Thổ Vương vốn chỉ còn trắng hơn của con gái, nhưng giờ lại có chút tái xanh, nếu nhìn kỹ còn thấy hơi đen. Đôi môi mỏng hồng hào, nay đã trở nên thâm tím. Nếu không phải tướng mạo của hắn vẫn tuấn tú như cũ, có lẽ nàng còn nghĩ mình đang gặp quỷ. Khó trách tên này lại trốn trong Vọng Nguyệt Các suốt 2 ngày nay, thì ra là bị trúng độc. Diệp Tử Sở thấy cô gái trước mặt dám quan sát bản thân một cách lộ liễu vậy, khóe miệng không nhịn được mà co giật nhẹ. Đúng là y như cái câu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đêm đó bị tập kích, hắn thắng hiểm một trận, trở về Tiết phủ ngủ ngon một đêm. Nào ngờ sau khi tỉnh lại, lúc soi gương thì hắn đã thấy mặt mình biến thành bộ dạng này. Diệp Tử Sở tức muốn nổ phổi, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Lúc này hắn mới ngớ người nhận ra, trên người của ả vũ nữ kia có độc. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhếch mày cho hỏi. A đại phu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiết Gia Kỳ tính toán rất nhanh trong đầu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nàng nói rất lạnh nhạt. Ngươi đã trúng độc 2 ngày, chất độc vẫn chưa ngấm vào tim mạch. Độc này được gọi là nhiễu đầu. Nếu ngươi đến trễ 1 ngày, dù có là thần thánh cũng khó cứu được. Diệp Tử Sở rũ mắt, trong mắt lóe lên sự sắc bén. Lúc ngước mắt lên, sự sắc bén ấy đã biến mất, chỉ còn lại sự trầm tĩnh. An đại phu quả nhiên là thần y, không cần bắt mạch đã biết ta trúng độc gì. Bản vương vô cùng bội phục, thỉnh An đại phu ra tay cứu giúp. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn hắn. Nguyên tắc của ta thế nào? Chắc hẳn không cần ta phải nhắc lại. Không biết Thổ Vương đã chuẩn bị tâm lý chưa? Diệp Tử Sở xòe quạt phe phẩy, ánh mắt đông đưa. Ý của An đại phu vẫn là yêu cầu kia sao? Không sai. Diệp Tử Sở khẽ thở dài nói. Không phải bản vương không muốn đồng ý, thật sự là khó mà làm được ngay. An đại phu, có thể cho ta một cái hạn không? Tiết Gia Kỳ tính toán thử, sau đó trả lời. Trong vòng 2 năm. Diệp Tử Sở mỉm cười, đột nhiên hỏi. A Đại Phu và Tiếu Phủ có thâm thù đại hận gì sao? Ngoài ra, cái gọi là nhổ cỏ tận gốc đó, tức là cỏ không mọc nổi nữa, hay là tay dơ đau xuống, hay là... Tên này quả nhiên thông minh, hắn đang thăm dò thử từng chút một. Nếu bản thân nói muốn cỏ không mọc nổi nữa, hắn sẽ lần theo đó mà phái người đi điều tra ân oán của Tiết Phủ trong những năm qua, rồi thu nhỏ được phạm vi. Tiết Dây Kỳ cười lạnh, đáp lời. Thổ Vương, ngài hỏi nhiều quá đấy. Dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng, lỡ như nàng thật sự để bản vương ta đây đi làm mấy chuyện tội ác tày trời. Vậy bản vương thà chết, chứ tuyệt đối không giúp người xấu làm điều ác. Nghe hắn nói mới đường hoàng, chính nghĩa làm sao? Tiết Dây Kỳ rũ mắt, trả lời hắn. Bản đại phu chỉ muốn Tiết gia thân bại danh liệt, thất bại thảm hại, chứ không hề muốn lấy mạng của bất cứ người nào. Được, còn chuyện của Khánh Phong Đường, An đại phu nói lời có giữ lời không? Còn nữa, căn bệnh bất lực của bản vương... Tiết Dây Kỳ không nhanh không chậm mà đáp. Ta đồng ý hết với ngươi, nhưng mà có qua có lại mới tỏa lòng nhau. Vương gia yêu cầu nhiều quá, còn cần giúp ta làm một việc. Một việc cũng là làm, hai việc cũng là làm. Cá đã nằm trên thớt, gia còn lựa chọn nào khác sao? Diệp Tử Sở như không hề để tâm, tiếp lời luôn. Nói nghe xem thử. Mama và các cô nương ở Vạn Hoa Lâu cũng chỉ là bị liên lụy. Ta muốn xin ngài nể tình, mà tha cho họ một con đường sống. Diệp Tử Sở cẩn thận đánh giá người con gái trước mặt. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác nói không nên lời, thôi thúc hắn đi tìm hiểu, rốt cuộc cô gái này là người như thế nào. Hắn sinh ở Hoàng Cung, nơi giàu sang phú quý nhất thiên hạ. Hậu cung 3.000 mỹ nữ, mỗi người một vẻ. Còn loại con gái nào mà hắn chưa gặp qua? Duy chỉ có người con gái trước mặt, mặc dù ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác rung động kỳ lạ. Trong tâm trí hắn còn hiện ra bốn chữ, phong tư tuyệt sắc. Hắn không hề do dự mà thốt ra hai từ. Đồng ý. Cởi y phục. Tiết Gia Kỳ bình tĩnh thản nhiên nói. Diệp Tử Sở vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại. A Đại Phu không cần bản vương lập một bản giao kèo hay viết cái gì làm chứng sao? Lỡ như bản vương trở mặt không giữ lời thì sao? Tiết Gia Kỳ đã đứng dậy. Ta tin vương gia là người nói lời giữ lời. Theo ta vào đây. Diệp Tử Sở gấp quạt lại, bộ dạng rất tản mạn, trong lòng thì lại nghĩ. Từ khi nào bản vương trở thành người có uy tín như vậy nhỉ? Diệp Tử Sở đi theo nàng vào bên trong. Thấy nàng vừa vỗ tay hai tiếng, thì đã có hai tỳ nữ không biết chui ra từ chỗ nào, thắp lên từng ngọn nến. Nếu đếm kỹ, phải có đến hàng trăm ngọn nến. Ngay lúc hắn còn đang hiếu kỳ, thì các tỳ nữ đã giật mấy cái màn cửa. Trên những bức tường ở hai bên căn phòng hiện ra những chiếc gương đồng cực lớn. Trong nháy mắt, căn phòng sáng choang như ban ngày, mà nơi có ánh sáng tập trung nhiều nhất là chiếc giường rộng chừng 3 thước vuông vức được đặt ở chính giữa căn phòng. Hắn vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt lại lộ ra sự trầm tư. Cởi y phục ra, chỉ để lại quần trong. Tiết Dây Kỳ không để hắn kịp nghĩ ngợi tiếp, lập tức ra lệnh. Diệp Tử Sở nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn người mình, do dự chưa chịu cởi. Chợt có một giọng nói trong trẻo của một trong các tỳ nữ vang lên. Vương gia yên tâm, chiếc giường này chỉ sử dụng một lần nên rất sạch sẽ. Diệp Tử Sở nghi ngờ nhìn nàng ta, sau cùng cũng nhanh chóng cởi áo ra. Nằm trên giường theo lời Tiết Gia Kỳ. 3 người, 6 con mắt, các ngươi cứ nhìn vậy, làm bản vương xấu hổ quá cơ. Diệp Tử Sở ai oán trong lòng, không biết An Đại Phu có âm thầm suýt so thân hình của bản vương quá đẹp không đây? Chắc nàng ta đang đỏ mặt, thẹn thùng sau mảnh vải che mặt đó cho coi. Hay là nàng ta sẽ nhân cơ hội này, sờ lén cơ thể của ta? Thôi vậy, bản vương đành chịu thiệt tí vậy. Làm sao Tiết Dây Kỳ có thể biết được những điều mà Thọ Vương đang nghĩ? Lúc này, nàng khẽ nhớ mắt lên, bắt tay vào chăm cứu, động tác cực kỳ nhanh gọn. Đợi đến khi Diệp Tử Sở hoàn hồn, thì trên người cũng đã cắm đầy kim châm rồi. Lúc này, hắn đã không thể che giấu được sự hoảng sợ trong ánh mắt. Hắn nào biết được, để kim những cây châm này, yêu cầu mắt và tay phải xác định vị trí cực kỳ chuẩn xác. Cũng vì thế mà cực kỳ tốn công tốn sức và tốn cả tinh thần. Cả người Tiết Gia Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi, nàng cầm lấy khăn lông mà tỳ nữ đưa qua, lau đi mồ hôi rồi nói. Vương gia phải châm cứu liên tục 7 ngày, sau đó trở về, sắc thuốc uống tiếp 7 ngày là có thể trị dứt bệnh. Sau thời gian nửa chén trà, hai người các ngươi hãy rút chăm cho ngài ấy. Nói xong, nàng đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh lại. Diệp Tử Sở đang định mở miệng gọi lại Tiết Gia Kỳ. Không được nói chuyện, không thể vận công, nếu không ngài hãy tự gánh chịu hậu quả. Diệp Tử Sở im lặng nhìn nữ tử ấy biến mất trước mặt mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ý cười dâng đầy trong mắt. Có vẻ chuyến phi hành đến Giang Nam này càng ngày càng thú vị đây. Hắn cũng rất tò mò. Nếu vị An Đại Phu này bỏ lớp áo choàng màu đen đó đi, thì rốt cuộc sẽ là thiên kim tiểu thư nhà nào? Lúc Tiết Gia Kỳ trở về Tiết Phủ thì trời đã hừng sáng. Hôm nay nàng về trễ hơn hôm qua nửa canh giờ. Cả người nàng mệt mỏi rã rời, đến tắm cũng lười, chỉ để nguyên quần áo như vậy mà thiếp đi. Vân Nương và Xuân Ninh đau lòng nhìn nàng, hai người đi đun nước, sau đó tay chân nhẹ nhàng cởi y phục, dùng khăn ấm lau người cho tiểu thư. Lật qua lật lại như vậy mà tiểu thư cũng không tỉnh giấc. Hai người làm xong xuôi, một người ra đứng canh ngoài cửa viện, một người canh bên ngoài phòng để giữ im lặng. Lỡ mai có người đột ngột xông vào quấy rầy tiểu thư. Lúc này Diệp Tử Sở ở trong Vọng Nguyệt Các thoải mái thở dài một hơi. Gia, ngài đồng ý rồi sao? Nếu như gia không đồng ý thì ngươi chỉ có thể đưa di thể của gia về kinh thành thôi. Diệp Tử Sở nói thêm với giọng không hài lòng. Phải rồi, bức thư gửi về kinh thành đã đến chưa? Gia bị người ta hạ độc như vậy, nhất định phải bẩm báo cho phụ hoàng biết nỗi khổ này. Hồi bẩm vương gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có lẽ 3 ngày nữa thư sẽ đến được kinh thành. Diệp Tử Sở cười lạnh, rút cây trăm ngọc trên đầu xuống, tay hắn búng nhẹ một cái, trông như không hề dùng tí sức nào, vậy mà cây trăm đã gãy thành mấy đoạn. Người nói xem, cái tên chết tiệt muốn lấy mạng gia là ai, lại còn dám hạ độc gia như vậy? Khuôn mặt A Siêu căng cứng. Hoàng thượng có tổng cộng 7 vị hoàng tử, thái tử bị phế truất giam lỏng nên không thể là người. Còn lại 6 vị hoàng tử, Thụy Vương và Hiền Vương là người có năng lực để lên ngôi nhất, nên chắc là hai người họ. Diệp Tử Sở nghiến răng ken két. Ta đã tránh đến tận Giang Nam xa xôi này, mà bọn họ vẫn không chịu buông tha sao? Mấy ngày nay thật buồn chết đi được. Xem ra lần này bản vương không thể không ra tay rồi. Cho nên vương gia đồng ý chuyện tiếp phủ sao? A Siêu nói trúng tim đen của hắn. Diệp Tử Sở đau xót than thở. A Siêu à, làm người không cần phải thông minh như vậy đâu. Ngươi thông minh như vậy sẽ dễ khiến cho người ta tưởng rằng chủ tử của ngươi là kẻ ngốc đấy. A Siêu mỉm cười không nói. Ở bên cạnh con hồ ly như vương gia, A Siêu dù có ngốc cũng phải học cách thông minh thôi. Được rồi, thay ta đi tra xét rõ quan hệ của đám người tiếp phủ. Xem thử đều thông đến đâu rồi. Ta cũng không thể phụ lòng của An Đại Phu được. Dạ, vương gia. A Siêu lập tức quay người đi ra ngoài. Tiết phủ thông qua lão Tề Vương mà kết thân với nhị ca hắn, Thụy Vương, trở thành con chó giữ cửa của phủ Thụy Vương. Vậy cứ gì mà hắn không thuận theo ý tứ của An Đại Phu, trước tiên nhổ bỏ cái răng chó này, thăm dò thử mối quan hệ giữa nhị ca và phụ hoàng rồi tính tiếp. Hơn nữa, vô số tiệm thuốc của Khánh Phong Đường ở Nam Bắc trực lệ có lợi nhuận lớn như vậy. 2 phần lợi nhuận trong số đó thật sự là quá có sức cám dỗ. Nếu hắn có được khoản tiền này trong tay, vậy thì... Khóe miệng Diệp Tử Sở cong lên. Xem ra ta phải thường xuyên làm chuyện thuận nước đẩy thuyền mới được, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết mất. Đương nhiên nếu như có thể bắt được An Đại Phu về làm người của bản thân thì... Đây quả thật là một chủ kiến tuyệt vời. A Siêu! A Siêu! A Siêu vội vàng quay lại. Gia muốn dặn dò gì sao? Truyền lệnh xuống. 5 ngày sau, ta muốn tổ chức tiệc ngắm hoa ở Tiết Phủ. Phàm những cô nương trên 10 tuổi dưới 14 tuổi, bất kể là con chính thê hay thứ xuất, đều gửi thiệp đi hết cho ta. Bản vương muốn chọn một trong những cô nương đó làm trắc phi của mình. Gia, hiện tại trong phủ đã có 18 vị trắc phi, người còn muốn tuyển thêm. Chỉ sợ thu không đủ chi à? Im miệng. Nếu ta không tìm một cái cớ, thì làm sao ta tìm ra An Thần Y được? Mau đi. Gia, Lục tiểu thư ở hậu viện của Tiết gia, người có muốn... Toàn thân Diệp Tử Sở nổi hết cả da gà, hắn gầm lên. A Siêu, nếu như ngươi dám mời nàng ta đến, thì ta sẽ để thiên lôi đánh chết ngươi. A Siêu nghiến răng ken két, không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể cúi đầu. À đúng rồi, lấy bái thiếp của ta gửi cho Lý Tri Phủ một phong thư. nói các cô nương ở Vạn Hoa Lâu là người vô tội. Thả bọn họ đi. Dạ. Suýt chút nữa, mắt của A Siêu cũng muốn rớt ra ngoài. Gọi cái gì mà gọi? Đây cũng là do An Thần Y ép ta làm mà thôi. Gia ta có quyền lựa chọn sao? Tin tức Thở Vương muốn tổ chức yến tiệc ở phủ Tô Châu vừa truyền ra, đã làm náo động cả thành Tô Châu. Các vị thái thái, tiểu thư ở các phủ nóng lòng như lửa đốt, nối đuôi nhau ra đường, càng quét từ cửa hàng phấn son đến cửa hàng vải vóc thêu thùa. Đến Châu Bảo Cát cũng chen đầy người, khiến người ta có cảm giác như hàng vào mùa Tết vậy. Tại hậu viện của Tiết Phủ, Lưu Di Nương gọi con gái Tiết Giai Thư đến bên cạnh. Con của ta, Di Nương có thể ngóc đầu dậy được hay không, thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Thở Vương đang ở trong phủ của chúng ta, dù sao cũng không được để người ngoài giành phần trước. Di Nương mặc kệ con dùng biện pháp gì, nhất định phải lọt vào mắt xanh của Thở Vương cho bằng được, nghe chưa? Di Nương. Tiết Giai Thư xấu hổ. Con gái ngốc, quận chúa kia, ngay cả Lục tiểu thư là con chính thất mà bà ta cũng dám đem gả cho tên ngốc nhà họ Lý. Con còn trông chờ bà ta sẽ vì con mà chọn một nhà chồng tử tế cho sao? Chỉ cần con trở thành trắc phi của Thổ Vương, thì sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu, con muốn gì mà không được. Ngay lúc này, Hứa Di Nương cũng đang gọi con gái Tiết Gia Nhã đến nói chuyện. Con ngoan, Di Nương hỏi thăm rõ ràng rồi. Thổ Vương thích nhất là những cô gái có nhan sắc, giọng nói nũng nịu, còn phải thêm chút tài hoa nữa. Con mau chóng đem những thơ từ, tranh vẽ trước đây ra, tìm cơ hội rồi đưa cho Thổ Vương xem, nhờ ngài ấy bình phẩm cho. Di Nương, nếu con mạo muội đi như vậy sẽ không tốt lắm đâu, sẽ làm cho người ta bàn tán đấy. Hứa Thị tức giận vỗ mấy cái. Ai dám bàn tán lung tung? Bây giờ con gái cả phủ Tô Châu này đều vào đầu bứt ốc, nghĩ cách làm thân với Thổ Vương. Chỉ có con mới cảm thấy ngại ngùng thôi. Ta nói cho con biết, bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác đâu. Di Nương. Tiết Gia Nhã thẹn thùng, đỏ bừng cả mặt. Tiết Gia Kỳ không có thời gian để ý đến những chuyện bên ngoài. Trên thực tế, mấy ngày nay, trừ việc buổi tối đi khám bệnh miễn phí, thì thời gian còn lại, nàng đều dùng để lập kế hoạch cho Hiểu Thuốc Nhạc Gia. Trong đầu nàng đang hình thành một kế hoạch. Kế hoạch này có thể để mạng lưới tình báo thâm nhập càng sâu vào trong các thế lực trung tâm. Tiểu thư, các cô nương ở Vạn Hoa Lâu đã được thả ra ngoài rồi. Vân Nương lặng lẽ đi vào, nói nhỏ. Trần Bình hỏi xử lý như thế nào? Sắp xếp những cô nương đó đến An Phủ tránh vài ngày. Tiểu thư, trong An Phủ toàn là thanh niên trẻ tuổi, như vậy có thích hợp không? Nếu ngay cả một chút cám dỗ như vậy còn không chịu được, thì có thể cuốn gói khỏi đó được rồi. Tiết Gia Kỳ nói rất lạnh lùng. Trời vào đêm, xe ngựa Trần Bình đúng hẹn dừng trước cổng Tiết Phủ. Gia Kỳ vén rèm bước lên xe, đã thấy trong xe có hai người ngồi sẵn. Nàng vừa bật ra một tiếng, thì người đó đã nhanh tay bịt miệng nàng lại. Vĩnh Bá. Tiểu thư, lão nô quay lại rồi đây. Vĩnh Bá nước mắt ròng ròng, đã hai tháng không gặp tiểu thư, ông nhớ nàng vô cùng. Vừa nhận được tin tức của tiểu thư, lo sợ tiểu thư có mệnh hệ gì, bởi vậy ông liền lập tức không ngơi không nghỉ mà quay lại. Vĩnh Bá, người cực khổ rồi. Tiết Gia Kỳ xúc động. Không cực khổ, được tận tụy vì tiểu thư, lão nô dù mệt dù khổ cũng cảm thấy vui vẻ. Tiết Gia Kỳ nhìn Vĩnh Bá một lượt, thấy ông ấy vẫn ổn, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng liếc mắt sang người ngồi bên cạnh. Tiểu thư chỉ chuyên tâm xem Vĩnh Bá có khỏe không, chứ không thương xót nô tỳ chút nào. Một nha hoàn áo xanh xinh xắn lanh lợi nháy mắt với nàng. Tiết Gia Kỳ nhẹ nhàng ôm Ngân Dung, dịu dàng nói. Tiểu thư nhà ngươi đấy, một khắc cũng không thể thiếu ngươi được. Ngươi trở lại thì thật là tốt quá. Không thiếu được là phải, cả đời Ngân Dung chỉ hầu hạ một mình tiểu thư thôi. Nha hoàn áo xanh cầm khăn che miệng cười. Vĩnh Bá khen ngợi. Tiểu thư, nha đầu Ngân Dung này rất đáng trọng dụng. Những người làm lâu năm cũng không thể nào tính toán giỏi bằng con bé. Con bé gãy bàn tính nhanh đến nỗi người ta nhìn thôi mà hoa hết cả mắt. Tiết Gia Kỳ vui vẻ trong lòng. Nghĩ lại, nàng gặp được Ngân Dung cũng là một lần kỳ ngộ. 4 năm trước, nàng bảo Vĩnh Bá đi một huyện ngoại thành phủ Tô Châu mua 6 điền trang để trồng lương thực dược thảo. Trong đêm đông tuyết rơi, nàng và Vĩnh Bá đến điền trang xem tình hình sinh trưởng của dược thảo như thế nào, thì nửa đường gặp phải một tên nhóc ăn mày đối xử bên đường. Vĩnh Bá thấy đứa bé còn thở, nên mang về Điền Trang cứu chữa. Nào ngờ vừa bắt mạch, mới phát hiện đó là một cô bé con. Dây Kỳ thấy cô bé lanh lợi, bèn để lại hầu hạ bên cạnh mình. Không ngờ tên ăn mày bị người ta xem thường này lại có năng khiếu trời sinh về tính toán. Bất cứ phép tính nào vào tay cô bé đều có kết quả rất nhanh. Tiết Gia Kỳ dứt khoát đưa toàn bộ sổ sách của Khánh Phong Đường cho cô bé quản lý. Điều này cũng không phụ kỳ vọng của nàng. 3 năm nay đã không để xảy ra một sai lầm nào. Ngay cả người quản lý lâu năm cũng theo không kịp. Trên thực tế, Ngân Dung còn nhỏ hơn Gia Kỳ 1 tuổi. Tiết Gia Kỳ nhìn hai bên cánh tay con bé, vui vẻ từ đáy lòng mà nói. Nói mau, tình hình thế nào rồi? Xe ngựa đến Miêu Nhi Hồ Đồng, 3 người nhảy xuống, Quang Minh chính đại đi vào cửa chính. Ngân Dung thích thú kéo tay áo tiểu thư của mình. Tiểu thư, nô tỳ muốn cùng người đi khám bệnh. Tiết Gia Kỳ liếc xéo nàng. Quy tắc cũ, không được nói bậy. Tiểu thư yên tâm đi mà. Ngân Dung nói đầy hưng phấn. Tiết Gia Kỳ suy nghĩ trong giây lát, sau đó kéo lấy Vĩnh Bá. Vĩnh Bá, Tạ Huy đang ở hậu viện. Bá đi xem vết thương của hắn giúp ta. Sẵn tiện làm quen luôn. Người nhà Tạ gia. Tô Vĩnh lập tức trở nên kích động. Lão nô đi ngay đây. Vĩnh Bá. Tiết Gia Kỳ lắc đầu. Không cần nói nhiều, vẫn chưa đến lúc đâu. Tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ kiệm lời. Khánh Phong Đường. Gia, không khéo gặp ma thật rồi. Đã 4 tuần nay, khi trời vừa sập tối là nô tài phái người ẩn nấp ở quanh ngôi nhà đó, theo dõi xe ngựa qua lại trên đường. Vậy mà tới giờ, nô tài vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của An Đại Phu. Diệp Tử Sở chớp chớp đôi mắt làm người ta hồn siêu phách lạc. A Siêu nhìn mà mê mẩn đầu óc. Người ta đã đi vào An Phủ cả 800 năm rồi. Nhìn xem, có người vào khám bệnh rồi kìa. A Siêu ngước mắt lên, không còn nói được lời nào. Diệp Tử Sở cong cong khóe miệng, phe phẩy chiếc quạt. Gia ta càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc An Thần Y này là thần thánh phương nào? Không biết võ công mà lại có thể tới đi vô tung vô ảnh như vậy. Trừ phi bên cạnh nàng ta có cao nhân. Lúc này, một thị vệ lặng lẽ đã đến gần, nói thầm bên tai A Siêu mấy câu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Tử Sở đột nhiên thốt lên. Che dù thấp xuống, làn da mịn màng của gia sẽ bị ánh trăng chiếu đen mất. A Siêu vội vàng che thấp dù xuống, thừa dịp nói. Lão tổ tông của Doãn gia thừa cơ vào trong cung khóc lóc một trận. Khóc đến nỗi hoàng thượng không biết phải làm thế nào. Trong cung đã phái người đến phía nam rồi, người của Doãn gia cũng đi cùng. Hàng mi dày che khuất đi tất cả những cảm xúc trong đôi mắt hắn. Lão tổ tông của Doãn gia chính là bà ngoại của hắn, mẫu phi mất sớm, phụ hoàng cũng nể mặt thái thái vài phần. Diệp Tử Sở bỗng ngước cầm lên trời, trong mắt có tia sáng lấp lánh. Làm hay lắm, lão tổ tông đúng là tỉnh táo sáng suốt, giống như đi guốc trong bụng hắn vậy. Trẻ con biết khóc thì sẽ có kẹo ăn. Nếu lần này hắn không tranh thủ cơ hội, thì thật uổng cho tổn thất tinh thần ở Vạn Hoa lâu quá. Có điều, việc này thật sự là do nhị ca thân yêu của hắn làm sao? Tiết Gia Kỳ vừa nhìn thấy gương mặt đào hoa kia, trong lòng chợt có cảm giác chán ghét không nói nên lời. Điều khiến nàng chán ghét hơn cả, chính là đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, lạnh lùng mà quyến rũ, đẹp đẽ nhưng đa tình. Đôi mắt đẹp đến nỗi khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng thần hồn điên đảo. Nhưng thực tế lại lạnh lùng, ngăn cách với người khác. Nếu như nàng chỉ là một thiếu nữ khuê phòng, quanh năm không bước ra khỏi cổng, thì e rằng con tim đã sớm loạn nhịp. Hơn nữa, đôi mắt này không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt nóng bỏng giống như muốn nhìn thấu tất cả. Ánh mắt ấy khiến cho một người luôn bình tĩnh như nàng cũng thấy có chút bất an. Cởi y phục, nằm xuống đi. Giọng nói Tiết Gia Kỳ bình thản mà lạnh lùng như cũ. Sau khi chăm cứu xong, nàng nhận khăn lông mà Ngân Dung đưa để lau mặt, khẽ thở dài. Nói, mỗi ngày Thọ Vương đến khám bệnh, chỉ đem theo một người hầu, đúng là quá khiêm tốn. Nói xong, nàng cũng không hề nhìn nam nhân đang nằm trên giường một cái, mà bỏ đi ra ngoài giống như đêm qua. Ngân Dung vội vàng đi theo. Diệp Tử Sở không những không dao động vì ánh mắt lạnh như băng kia, mà còn khoái chí nhắm mắt lại. Khiêm tốn sao? Rốt cuộc câu nói này có ý gì? Liên hệ đến việc nàng muốn làm cho Tiết Phủ thân bại danh liệt, đột nhiên đôi mắt đẹp vụt mở, lóe lên tia sáng. Cả khuôn mặt Diệp Tử Sở tràn đầy sự hưng phấn. Cô gái này đúng là tinh ranh, thông minh, quá thông minh. Hơn nữa, hôm nay có thêm một cô gái che mặt đi theo nàng ta, trông có vẻ còn nhỏ hơn nàng ấy. Đôi mắt của cô gái đó cứ đảo qua đảo lại phần ngực hắn. Nếu như hắn không nghe nhầm, thì từ lúc hắn cởi y phục đến khi theo An Đại Phu đi ra ngoài, cô gái đó đã nuốt nước bọt tổng cộng 33 lần. Thật là thú vị. Khám bệnh xong thì đã đến canh tư. Tiết Gia Kỳ vừa muốn xuất phủ, bỗng một người hầu vội vã chạy tới, nói nhỏ bên tai nàng mấy câu. Ánh mắt nàng hơi thay đổi. Không nghĩ ngợi quá lâu, nàng đã đi về phía hậu viện. Ngân Dung nhanh chóng đuổi theo sau. Trong hậu viện, Tô Vĩnh vừa thấy nàng tới, lập tức chỉ tay về phía nam nhân đang đứng dưới tán cây. Ông định nói gì đó. Tiết Gia Kỳ khoát tay. Nàng bước tới, lạnh lùng hỏi lại. Nghe nói ngươi muốn mượn tiền. Đúng vậy. Tạ Huyên có chút xấu hổ. Bao nhiêu? 3 vạn lượng. Tạ Huyên khó khăn mở miệng. Đưa cho hắn. Tiết Gia Kỳ nói không một chút do dự. Đôi mắt hắn dâng đầy sự ngạc nhiên. 3 vạn lượng, số tiền lớn như vậy mà ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi đã đồng ý. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Hắn ta và nàng chỉ tình cờ gặp nhau. Nếu như không đột ngột xảy ra chuyện, làm sao hắn ta có thể mặc dày mở miệng mượn tiền nàng? Trong lòng vô cùng chua chát, Tạ Huyên khom lưng, ôm quyền nói. Đại ơn của thần y, Tạ mổ ngày sau nhất định sẽ đền đáp. Ta sẽ viết một giấy vay nợ cho tiểu thư. Không cần đâu, để lại miếng ngọc bội trên ngực ngươi làm vật thế chấp là được. Tiết Gia Kỳ nhẹ nhàng nói. Sắc mặt Tạ Huyên trầm xuống, vội vàng đáp. Đây là vật gia truyền. Xin tiểu thư đổi vật khác ạ. Tiết Gia Kỳ lộ ra ý cười. Cả người ngươi từ trên xuống dưới chỉ có vật này đáng tiền. Nếu ngươi một đi không trở lại, chẳng phải ta tốn công vô ích sao? Tạ Huyên rất buồn bực, nhưng hắn ta biết điều nàng nói là đúng. Hắn ta cắn răng suy đi nghĩ lại, cuối cùng tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống. Sau một hồi đắn đo, hắn ta thận trọng đưa miếng ngọc cho nàng. Xin thần y bảo quản nó cẩn thận, Tạ mổ nhất định sẽ chuộc lại. Tiết Gia Kỳ cầm miếng ngọc bội còn mang theo hơi ấm, nhe mắt nói thêm. Kỳ hạn 1 năm, Vĩnh Bá, giúp ta chuẩn bị thuốc của 3 tháng, để hắn ta mang theo. Tô Vĩnh rất ngạc nhiên, tiểu thư muốn thả hắn đi sao, nhưng việc còn chưa. Tạ Huyên luống cuống. Làm sao cô nương biết được ta muốn đi? Tiết Gia Kỳ không trả lời câu hỏi ấy, ánh mắt sắc bén, giống như muốn vạch thẳng đến đáy lòng của hắn ta. Con Giao Long bị cầm tù dưới đáy nước, nhưng sẽ không lâu đâu. Đợi lấy được ngân lượng rồi, ngươi có thể đi. Tạ Huyên cung kính, trịnh trọng nói cảm ơn. Đa tạ thần y, đêm nay Tạ mổ xin cáo từ. Không tiễn, cố mà giữ được cái mạng của ngươi để trả tiền lại cho ta. Tiết Gia Kỳ không muốn nói nhiều hơn, quay người rồi đi luôn. Trước khi quay đi, ánh mắt nàng lướt qua Ngân Dung. Ngân Dung hiểu ý, giọng nói trong trẻo. Tạ công tử, xin mời theo ta. Tô Vĩnh ngoảnh lại nhìn Tạ Huyên, sốt ruột đuổi theo tiểu thư. Tiểu thư. Tiết Gia Kỳ dừng bước. Tại sao đột nhiên tiểu thư thả hắn đi? Một là vết thương của hắn vẫn chưa khỏi, hai là... Vĩnh Bá, ta muốn dùng vật này để thử hắn ta. Ý của tiểu thư là... Nếu như trong lòng hắn ta có Tạ gia, hắn ta sẽ dùng 100 phương nghìn kế để sớm ngày chuộc lại vật này. Còn nếu trong vòng 1 năm, hắn ta không trở lại, vậy thì không cần phải tìm người này nữa. Xem như 3 vạn lượng này là để báo cáo với tổ tiên Tạ gia. Lời của Tiết Gia Kỳ mơ hồ mang theo cả một tiếng thở dài trong đó. Con người nàng trở nên ảm đạm, bởi nàng biết không phải ai cũng đặt ân oán của gia tộc lên đầu giống như bản thân nàng. Việc nàng cần làm còn rất nhiều, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tạ Huyên có xứng đáng để nàng tín nhiệm hay không? Có thể dùng người này hay không? Thì phải xem hắn ta có chuộc về miếng ngọc bội, chứng minh thân phận con trai Tạ gia này hay không? Ánh mắt Vĩnh Bá tràn đầy sự tín phục. Tiểu thư của ông càng ngày càng thông minh. Mỗi một bước đều nằm trong tính toán của tiểu thư. Tiểu thư, ta đi tiễn hắn. Đi đi, không cần hỏi thêm điều gì cả. Tiết Gia Kỳ vừa đi ra khỏi hậu viện, Trần Bình đã đến đón. Tiểu thư, phát hiện có thị vệ của Thọ Vương đang âm thầm thăm dò chúng ta. Tiết Gia Kỳ trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tên Diệp Tử Sở này không lo đi điều tra người hành thích mình, lại quay qua theo dõi ta. 2 ngày này không cần dùng xe ngựa nữa. Ta sẽ cải trang thành người bệnh để trở về. Dạ, tiểu thư. Kể từ ngày mai, giảm bớt lượng bệnh nhân lại, ta muốn về phủ sớm một chút. Tiểu thư nói phải. Xin tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ âm thầm bảo vệ tiểu thư. Tiết Dây Kỳ cảm thấy có chút được an ủi trước sự tri kỷ của Trần Bình. Từ An Phủ đến Tiết Gia phải đi bộ nửa giờ đồng hồ. Tiết Dây Kỳ trở về phủ thì trời đã sáng rõ. Nàng đi vào trong viện. Xuân Ninh chạy như bay ra đón. Có thể thấy là nàng ấy đã đợi rất sốt ruột. Vân Nương liếc mắt nhìn Xuân Ninh. Chủ tớ ba người nhanh chóng đi vào phòng. A Siêu. Diệp Tử Sở ngồi dựa vào thành xe ngựa, để lộ ra khuôn ngực cường tráng. A Siêu vén rèm đi vào, vừa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của cậu ta liền liếc qua hướng khác. Đợi trời sáng, ngươi hãy đi nói với quận chúa rằng, bản vương là người chú trọng tới thể diện. Nếu bản vương đã mời con gái của các danh gia đến phủ thưởng hoa, thì các vật dụng lẫn đồ ăn thức uống đều phải là thứ tốt nhất. Thể diện của bản vương cũng là thể diện của hoàng thất. Nếu kẻ nào dám làm ảnh hưởng đến thể diện của hoàng thất, thì đừng trách bản vương không cho hắn thể diện. A Siêu không hề bị thể diện này thể diện kia làm cho chóng mặt, mà còn đáp lại một tiếng giả rất nhanh, rồi lui ra ngoài. Đợi chút. Diệp Tử Sở cha mày, gọi với lại. Ngươi cảm thấy phong thái của gia như thế nào? Không ai bị được. A Siêu nhìn phần ngực hở ra đó một cái, sau đó trả lời rất ngắn gọn mà rút tích. Vậy tại sao nữ tử đó còn không thèm nhìn bản vương lấy một cái? Nếu đôi mắt chỉ để nhìn cơ thể của gia, thì sao có thể thành thần nghi được ạ? Gia tưởng tượng nhiều quá rồi. Diệp Tử Sở giơ quạt gõ ngay một phát, ra tay cực nhanh. A Siêu không thể nào tránh được, chỉ có thể cắn răng chịu một cú này. Ngươi hiểu cái quái gì? Gia đây không phải là tưởng tượng quá nhiều, mà là quá ít đấy chứ. Ánh mắt Diệp Tử Sở chợt lóe lên sự ranh mãnh, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Ngươi đường đường là hộ vệ hàng đầu bên cạnh Thọ Vương, lại còn là cao thủ đại nội. Vậy mà mấy ngày rồi, ngay cả bóng dáng của một nữ tử cũng không dò la ra được. Thật là mất mặt gia đây quá. A Siêu cảm thấy vô cùng hổ thẹn, sắc mặt thay đổi không ngừng. Sau đó cậu ta vội vàng nhảy xuống xe. Vậy mà dám nói gia tưởng tượng nhiều quá. Diệp Tử Sở cao ngạo ngẩng đầu. Gia đây có thừa cách để trị ngươi. Trong Lê Hoa Viện, Đàm Ma Ma vén rèm bước vào, nói nhỏ bên tai quận chúa vài câu. Quận chúa chán nản dựa vào lưng ghế, chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát đã hiểu rõ. Ngươi đi truyền đạt lại lời của bác đệ cho lão gia và nhị gia nghe rõ ràng. Tuy đây là chuyện trong nhà, nhưng lại ảnh hưởng đến thể diện hoàng thất và thiếp phủ. Ta chỉ là một người phụ nữ tề gia nội trợ, không thể quyết định điều gì được. Đàm Ma Ma hiểu ý, cười nói. Quận chúa đúng là nên đẩy đi. Tất nhiên là phải đẩy đi. Nếu không chẳng phải ngân lượng của ta lại bị moi móc sao? Quận chúa, lão gia chưa chắc sẽ chịu đâu. Quận chúa Tĩnh Hy cười lạnh. Vừa nói ra hai từ hoàng thất, dù lão già đó không nở, thì cũng phải cắn răng mà chịu thôi. Đàm Ma Ma phất tay ra hiệu cho nha hoàn, đợi khi bọn chúng ra ngoài hết, bà ta lại gần quận chúa nói. Nô tỳ nghe nói, hôm trước nhị gia ngất xỉu trong viện của Lục tiểu thư là vì chuyện của hồi môn của Tô Thị à? Quận chúa đứng bật dậy, mày nhướng cao. Còn đang tìm của hồi môn của ả đoán mệnh đó sao? Đàm Ma Ma gật đầu. Nghe nói là do lão gia phân phó. Trong lòng quận chúa rối như tơ vò. Lão già này lại đang có âm mưu gì đây? Xem ra tài sản của thiếu phủ sắp cạn rồi. Đàm Ma Ma xòe năm ngón tay trước mặt quận chúa tính một chút. Không tính cái khác, chỉ tính ba vị di nãy nãy trẻ tuổi của lão gia. Ăn mặc, chi tiêu mỗi tháng cũng đã đến con số này rồi. Bên chỗ thái thái còn nhiều hơn. Những năm gần đây, lão gia vì chuyện đại gia thăng quan tiến chức trong kinh thành mà tiêu tốn không ít ngân lượng. Tiền cưới gả cho các ca nhi, nữ nhi của đại phòng đều là tiền trong công quỹ mà ra. Quận chúa ảo não, ngay lúc sắp nổi cơn thịnh nộ thì Đàm Ma Ma đã xoa bóp bả vai cho bà ta. Lão nô còn nghe nói, đại tiểu thư đại phòng xuất giá, trong của hồi môn có một phần là của Tô Thị. Thật sao? Không thể nào sai được, ngay cả khi đại thiếu gia cưới vợ thì trong sính lễ cho nhà gái cũng có một phần là của Tô Thị. Nô tỳ đoán phần còn dư kia, 8-9 phần 10 là thái thái đã để lại cho nhị tiểu thư của đại phòng rồi. Có đạo lý đó sao? Thì ra đồ của nhị phòng ta cuối cùng lại toàn để cho đại phòng được lợi. Tiết gia này, tính toán cũng hay quá rồi đấy. Quận chúa Tĩnh Hy tức giận thở hổn hển. Đà Ma Ma lắc đầu thở dài. Quận chúa, xin cho nô tỳ nói một câu khó nghe. Dù sao Linh tiểu thư cũng không phải người hỏi tiếc. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Chuyện của Tô thị chính là bài học cho chúng ta. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như sét đánh ngang tai, làm cho lòng Tĩnh Hy sợ hãi. Khóe miệng bà ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thế nhân đều nói người Giang Nam rất thảo tính toán. Tiết gia này còn giỏi hơn cả những kẻ khác. Dòng giỏi thư hơn cái khỉ gì chứ? Bắt đầu từ ngày mai. Đừng kẻ nào mơ tưởng còn moi được một cắt từ tay ta nữa. Đàm ma ma thấy quận chúa để hiểu rõ, thì cũng thấy hơi yên tâm. Bẩm lão gia, lời của vương gia là như vậy, xin lão gia cho chỉ thị. Đàm ma ma rủ mắt đứng chờ. Tiết lão gia trầm ngâm vuốt râu, nhìn qua Ngụy thị bên cạnh mình. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Ngụy thị mở miệng nói. Tất nhiên chúng ta sẽ làm theo ý của vương gia. Ngươi trở về đi. Đàm ma ma âm thầm liếc mắt đánh giá Ngụy thị một cái, trong lòng thầm than. Ngụy thị mặt mày hiền hậu, gặp ai cũng cười hiếp mắt, nhìn bề ngoài không khác gì Quan Âm trong Phật đường. Ai biết được trong nhà này, bà ta mới là người có thủ đoạn nhất. Lão gia nạp tổng cộng 6 di nương, vậy mà không một người nào có con sống sót. Điều này đã cho thấy bà ta nham hiểm độc ác đến mức nào. Đấu với bà ta, trước giờ có lần nào mà quận chúa thắng được đâu. Dạ. Đàm ma ma cung kính lui ra. Sau khi đàm ma ma lui ra, Ngụy thị đứng dậy, đích thân pha trà cho Tiết lão gia. Tiết lão gia cầm tách trà trong tay, suy tính một hồi rồi nói. Ba khu điền trang của Tô thị. Ngụy thị ngẫm ra được ý vị sâu xa trong lời nói này, khẽ đáp. Trong tay ta, ngoài trang sức hồi môn của Tô thị, thì quả thực vẫn còn ba khu điền trang ở phía nam của á ta. Nhưng mấy năm gần đây, thu hoạch cũng không nhiều. Dù sao Lục nha đầu cũng là đứa không làm được việc. Chi bằng bán đi cho xong. Tiết lão gia thấy phu nhân đã hiểu ý mình, trong lòng có chút yên tâm. Giả vờ nói. Nếu không phải 5 năm trước, bị chuyện của Tô thị liên lụy. Ta vì bảo toàn tính mạng cả phủ, nên phải tiêu tốn một đống ngân lượng. Tiết gia ta nào phải đến bước đường này. Thôi bỏ đi. Phu nhân tìm một người đáng tin mà bán điền trang đi. Nhưng mà... Ngụy thị suy đoán ý tứ của Tiết lão gia, cười nói. Lão gia đang giận quận chúa sao? Tâm tư của bản thân bị Ngụy thị nói thẳng ra rồi, ông ta không khỏi bất mãn mà nói. Mời Thổ Vương hồi phủ cũng là ý của nàng ta. Vậy mà bây giờ, một đồng cũng không định bỏ ra. Tiết phủ bỏ tiền, nhưng chỉ có nàng ta nhận được tiếng thơm. Tính toán hay thật. Ngụy thị cười mỉm, khuôn mặt phúc hậu tràn đầy ý cười. Lão gia hà tất phải so đo với một phụ nhân chỉ biết tề gia nội trợ như vậy. Của cải của nàng ta, trước sau gì cũng là của Tiết gia. Sau này, khi ba cô nương của nhị phòng xuất giá, ngoại trừ tiền từ quỹ chung ra, lẽ nào nàng ta định không bỏ ra một đồng nào để phụ giúp sao? Lão gia, từ từ mưu tính mới là cách tốt nhất. Tiết lão gia nắm tay Ngụy thị, nhẹ nhàng xoa bóp, miệng thì cảm thán. Vẫn là phu nhân hiểu lòng ta nhất. Bên này, Tiết lão gia mới treo bảng bán điền trang, bên kia Tiết Gia Kỳ đã nhận được tin tức. Vân Nương tức đến nỗi nước mắt ròng ròng. Thảo nào nô tỳ cứ thấy lạ, ba khu điền trang trong của hồi môn của nhị nãy nãy tự nhiên lại không thấy nữa. Thì ra tất cả đều nằm trong tay Thái Thái rồi. Xuân Ninh gắt gỏng. Tiểu thư, bọn họ chiếm đoạt trang sức và điền trang hồi môn của nhị nãy nãy. Thù này chúng ta nhất định phải trả. Tất nhiên là phải trả. Gia Kỳ bưng chén trà, từ tốn thổi một hơi. Từ khi nàng và Thở Vương gặp mặt, hắn cắn nàng một cái, nàng cũng đã bắt đầu tính đến chuyện này rồi. Với sự cẩn trọng của Thở Vương, hắn nhất định sẽ tò mò thân phận của nàng, và cả chuyện nàng yêu cầu hắn diệt cỏ tận gốc Tiết phủ. Vì vậy nàng phải cắt đứt mọi đầu mối, yên lặng đợi cá cắn câu. Không ngờ Thở Vương bị ám sát, lại tới cầu xin nàng một lần nữa. Nàng liền nhân cơ hội mà đề xuất chuyện của Tiết phủ, đồng thời dùng y thuật cao siêu của mình, thu hút sự hiếu kỳ của Thở Vương thêm một lần nữa. Một thần y, tại sao lại có thâm cừu đại hận với Tiết phủ? Đúng như dự đoán, Thở Vương không điều tra ra được tin tức nào của nàng, bèn đưa ra một kế khác. Hắn lấy vị trí trắc phi làm mồi, mời con gái của các danh gia vọng tộc ở phủ Tô Châu tới Tiết phủ tham gia tiệc ngắm hoa, nhằm mượn cơ hội này thăm dò thử, rốt cuộc nàng là thiên kim nhà nào. Thế là nàng liền mượn sức đánh sức, lấy chuyện người hầu để ám chỉ cho Thở Vương. Thở Vương quả thật rất thông minh, trong lòng hiểu được, Ý của vị đại phu này là không cần giết người phóng hỏa, chỉ cần khiến cho Tiết phủ mất đi danh lợi là được. Hắn làm sao lại không nhân cơ hội này mà phô trương phung phí, khiến cho Tiết phủ phải ói ra một ngụm máu đã rồi tính tiếp. Nàng đoán chắc rằng Thọ Vương sẽ không mở miệng yêu cầu trực tiếp với Tiết lão gia, mà là chuyển lời thông qua quận chúa. Quận chúa không phải kẻ ngốc, cho nên chắc chắn sẽ ném củ khoai lang bổng tay này cho Tiết lão gia. Ban đầu, hành động này chỉ để thăm dò tài lực của Tiết phủ nông sâu thế nào, để tiện cho nàng tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch phục thù. Nào ngờ lại phát hiện của hồi môn của Di Mẫu đã bị bọn họ sử dụng vào việc khác. Còn ba khu điền trang hồi môn thì bị Cố lão phu nhân lấy làm của riêng để làm những việc xấu xa. Dỗi cho một dòng dõi thư hương, Tiết Gia Kỳ mỉa mai không thôi. Vương nương, truyền tin này cho Vĩnh Bá, bảo ông ấy hãy đi mua lại ba khu điền trang của mẫu thân. Vương nương vừa thúc thích vừa nói, tiểu thư, điền trang này vốn chỉ là của chúng ta, tại sao chúng ta còn phải dùng tiền đi mua chứ? Tiết Gia Kỳ vẫn chưa trả lời, Xuân Ninh đã giành nói trước. Đợi khi chúng ta có đủ khả năng, phải bắt người Tiết gia trả cả vốn lẫn lãi. Nói hay lắm. Tiết Gia Kỳ âm thầm thở ra một hơi, đáy mắt lạnh lùng, nói rất trịnh trọng. Cả vốn lẫn lãi, một đồng cũng không thể thiếu. Xuân Ninh đưa chung trà cho tiểu thư. Tiết Gia Kỳ nhận lấy, uống một ngụm, một hồi mới nói. Lá trà này là thế nào? Tiểu thư đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ có tẹo lá trà này. Vẫn là nhờ nô tỳ ăn vạ, làm loạn một hồi mới có được. Nếu không phải vì tránh phiền phức không đáng có, ta chắc chắn đã bảo Vĩnh Bá kiếm ít lá trà ngon rồi. Không cần. Tiết Gia Kỳ cười nói. Ngay cả lá trà thông thường đều biến thành trà cũ. Vì một Thọ Vương mà muốn bán điền trang của mẫu thân để lấy tiền. Xem ra Tiết phủ này đã đến đà phải thắt lưng buộc bụng rồi. Vân Nương ngừng theo thùa, nói với vẻ nhạo báng. Ai nói không phải, Tiết gia vốn con đàn cháu đống, lại đều là đích tử đích tôn. Lúc còn sống, lão thái gia đã phân chia gia sản. Mỗi vị lão gia cũng không được bao nhiêu. Bao năm trôi qua, trong phủ có thể nói là chi nhiều thu ít. Lại quen thối phô trương lãng phí như vậy, làm sao có thể không thiếu bạc. Lúc nhị nãy nãy gả vào, ngoài sáng trong tối, không biết đã phải bù vào bao nhiêu. Vân Nương nói đến đây, không khỏi nhớ đến những điều tốt của nhị nãy nãy, khóe mắt lại đỏ lên. Tiết Gia Kỳ nghe đến say sưa, nàng chưa từng thấy Vân Nương đau lòng đến vậy bao giờ, rồi lại hỏi. Trước đây thiếu bà còn hiểu được, bây giờ phụ thân và đại bá trong kinh đều nắm những chức vị dễ kiếm tiền. Vì sao trong phủ chúng ta vẫn thiếu bạc được? Vân Nương lắc đầu. Cái này nô tỳ cũng không biết, theo lý mà nói, gia sản cũng không ít. Cuối năm người tới tặng lễ, tới đưa đồ Tết lại xếp thành hàng dài. Xuân Ninh đột nhiên dùng tay ra hiệu, nói. Ai mà biết có phải là do quận chúa chu cấp nhà mẹ đẻ không chứ? Nói vừa nói bậy, phủ Tề Vương vốn giàu có. Ta biết rồi. Tiết Gia Kỳ đột ngột đứng bật dậy. Tiểu thư biết cái gì rồi hả? Xuân Ninh vội la lên. Tiết Gia Kỳ cười mỉa mai. Tiết phủ có tiền, nhưng nhất định là tay trái vào, tay phải ra. Hơn nữa cũng không phải là vào tay phủ Tề Vương, mà là người phủ Tề Vương dựa vào. Người nào? Thủy Vương. Tiết Gia Kỳ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Gia, Tam tiểu thư đến cầu kiến, nói là làm canh đậu xanh bách hợp giải nhiệt cho gia. A Siêu liếc mắt, mặt không biểu cảm. Diệp Tử Sở giơ gương đồng, soi trái soi phải hai cái, khuôn mặt đã không còn vẻ xanh đen quá rõ ràng như trước, nhưng vẫn khá bắt mắt. Hắn ném gương đồng, đôi mắt lấp lánh chuyển động nói. Đồ thì nhận lấy, rồi phân cho các huynh đệ, người không gặp. Một lát sau, A Siêu đi rồi lại về. Gia, Tứ tiểu thư viết mấy bài thơ, muốn mời gia thưởng thức rồi bình luận cho mấy câu. Diệp Tử Sở trở mình, lưu lại bóng lưng cho A Siêu. Thơ nhận lấy rồi đốt, người không gặp. Chờ đã, có người tiếp phủ đến nữa thì nói gia đối xử như nhau. Chỉ gặp mặt các vị tiểu thư vào ngày ngắm hoa. Thật đúng là phiền, hắn muốn yên tĩnh một chút cũng không được sao. Cái đám phụ nữ này, trong mắt kẻ nào cũng tràn đầy dục vọng, tưởng Diệp Tử Sở ta là kẻ ngu, không nhìn ra được sao. Diệp Tử Sở nghĩ đến 18 trắc phi trong phủ, dùng sức trợn trắng mắt. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, ba điền trang đã đến tay Tiết Gia Kỳ. Nàng đưa khế ước mua đất cho Vân Nương. Bảo Vân Nương cất giữ cẩn thận, điền trang thì giao cho Vĩnh Bá xử lý. Nàng dặn dò Vĩnh Bá, trừ lương thực và thảo dược ra, không cần phải trồng bất cứ thứ gì khác. Mặc kệ là thịnh thế hay là loạn thế, chỉ có lương thực và thảo dược mới giúp người ta kéo dài mạng sống. Tiết phủ có được một số bạc lớn, lại bắt đầu nhộn nhịp. Mua nào vàng nào ngọc về phủ. Lúc này trong kinh truyền đến tin tức, hoài đế phái Hiền Vương đến Giang Nam, tra rõ chuyện Thọ Vương bị ám sát. Tiết lão gia âm thầm tính toán, nếu như nhờ được quận chúa mời Hiền Vương đến Tiết phủ ở mấy ngày, uy danh của Tiết phủ ở Tô Châu hẳn sẽ như mặt trời ban trưa, không ai sánh bằng. Kết quả, Tiết lão gia ra lệnh, chi tiêu xa xỉ hết mức có thể, đặt ra mục tiêu, không cần tốt hơn, chỉ cần tốt nhất. Từng khối bạc bị ném ra. Đang lúc Tiết phủ bận rộn, đến mức ai nấy đều muốn phân thân, để chuẩn bị cho tiệc rượu ngắm hoa vào mấy ngày sau. Và một ngày trời hơi oi bức, Tiết Dây Kỳ lại bị người khác mời đến thỉnh an lão gia, thái thái. Người đến còn cố ý căn dặn Vân Nương trang điểm kỹ càng cho tiểu thư. Vân Nương và Xuân Ninh sốt ruột đến không biết phải làm sao cho phải. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, lấy một hộp gấm trong hộp son phấn ra, thấm một chút vào kẻ móng tay, sau đó lại giấu những thứ độc khác ở khắp nơi trên người, cuối cùng bình tĩnh ra khỏi viện tử. Vân Nương lo lắng không yên, đỡ Lục tiểu thư bước vào đại sảnh chính. Trong đại sảnh, Tiết lão gia và Ngụy thị đã ngồi ngay ngắn ở chính giữa, quận chúa mỉm cười, ngồi ở ghế ngay bên dưới. Chính giữa đại sảnh, trong lư đồng bốn chân đúc hình đầu thú vừa dày vừa nặng. Mùi gỗ đàn hương bay lên thoang thoảng. Tiết Minh Viễn miết chén trà trong lòng bàn tay, thấy người tiến đến, mi tâm nhíu chặt. Mấy năm không gặp, đứa cháu gái này đã trổ mã tuyệt sắc như vậy. Nếu không phải ánh mắt dại ra, vẻ mặt đờ đẫn, dáng vẻ ngu ngơ đần độn. Tiết Minh Viễn phiền lòng. Nếu đầu óc bình thường, dựa vào dáng vẻ của nó, tặng cho vị vương gia nào làm thiếp thất cũng đều là một nước cờ hay. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trong lúc Tiết Minh Viễn quan sát Tiết Gia Kỳ, Tiết Gia Kỳ cũng đang quan sát ông ta. Mày mắt nho nhã, mũ áo chỉnh tề. Thật ra vẻ ngoài trông cũng rất được. Ai mà ngờ được rằng, đây lại là một kẻ thủ đoạn độc ác. Vương Nương đẩy nhẹ Tiết Gia Kỳ một cái, nói nhỏ. Tiểu thư, mau thỉnh an lão gia, thái thái và quận chúa. Tiết Dây Kỳ cười ngây ngô, bước tới gần hơn, nhưng vẫn không khom gối, cũng không cúi đầu. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiết Minh Viễn. Thỉnh an, Dây Kỳ thỉnh an. Nàng vừa mở miệng ra, mặt Tiết Minh Viễn lạnh đi ba phần. Không có tí quy củ nào, mặt mũi Tiết Phủ đều bị đứa con gái này làm mất hết. Quận chúa Tĩnh Hy cười nói. Lão gia, thái thái, ta thấy mặc dù đứa trẻ này ngu xuẩn vô cùng, nhưng dáng dấp xinh đẹp. Nói thật, tất cả các tiểu thư trong gia tộc cũng không có người nào sánh bằng nó. Hiền Vương này, ưa nhất nữ sắc. Theo con dâu, chúng ta hãy tặng nó cho Hiền Vương là hay nhất. Mặc dù Tiết Gia Kỳ biết chuyến này tới đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến quận chúa lại muốn đưa nàng cho Hiền Vương để ấm giường. Cả người nàng rung lên, bàn tay ấn trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Bỗng nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Kiếp trước, lúc nàng vẫn là Tô Hy Tuyết, có một lần theo tổ phụ tiến cung, lúc đi ngang qua một hòn non bộ, nàng có nghe được vài tiếng kêu quái dị, sau đó còn thấy có mấy tên thái giám chia ra đứng canh ở bốn phía. Tổ phụ vội kéo nàng đi nhanh hơn, nhưng vì tò mò nên nàng có quay đầu lại nhìn, thấy một cung nữ còn rất non nớt bị người ta đè dưới đất, đang liều mạng giãy giụa. Người nọ tự hồ nhận ra có người nhìn, chợt ngẩng đầu. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của nàng, nàng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, lập tức kéo tay tổ phụ chạy đi. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ gương mặt đó, một gương mặt cực kỳ tà mị, chính là Hiền Vương Diệp Tử Phong. Người này cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sở thích bình sinh lại là ấu nữ. Tiết Gia Kỳ chỉ cảm thấy một ngọn lửa không biết tên phát ra từ lòng bàn chân, thiêu đốt toàn thân. Chẳng trách ban ngày ban mặt, họ lại gọi một kẻ ngốc như nàng đến. Thì ra là để nàng đi hầu hạ tên súc sinh kia. Vân Nương nghe mà hồn phi phách tán, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục. Lão gia, thái thái, tiểu thư hai tháng nữa mới tròn 13, còn chưa cập kê. Ngay cả nguyệt sự còn chưa đến, không thể lập gia đình sớm như vậy. Xin lão gia, thái thái thương cho tiểu thư. Tiết Minh Viễn đặt mạnh chung trà xuống bàn. Chủ tử nói chuyện, nào có chỗ cho một tiện tiền như ngươi chen vào. Người đâu, kéo ra ngoài cho ta. Vả miệng. Tiết Gia Kỳ sợ đến khóc òa lên, ôm Vân Nương sống chết không buông. Hạ nhân đều biết Lục tiểu thư có bệnh riêng, sẽ đánh người cắn người, bởi vậy cũng không dám bước lên. Quận chúa Tĩnh Hy cầm khăn che miệng, khẽ cười, nói: Lão gia hà tất chấp nhặt cùng một tiện tỳ. Được rồi, đứng lên đi, đỡ tiểu thư trở về, hầu hạ cho tốt. Nếu tiểu thư thiếu một cọng tóc, chắc chắn người sẽ sống không bằng chết. Ngụy thị thấy con dâu nói chuyện vượt mặt bản thân, khuôn mặt hiền hậu có hơi rung lên, người khác rất khó nhận ra, sau rồi lại tiếp tục gãy Phật châu trong tay. Tiết Minh Viễn trong lòng không vui, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì. Tất cả đi xuống đi. Tiết Gia Kỳ cố nén xúc động tung đục dược trong tay ra, kéo tay áo Vân Nương, ủ ê, vụng về bước đi. Đợi Lục tiểu thư rời khỏi, quận chúa thản nhiên đứng dậy. Lão gia, thái thái đều đã thấy, dung mạo của đứa bé này, chỉ sợ toàn phủ Tô Châu cũng không tìm ra được người xinh đẹp bằng. Con dâu cũng là vì tốt cho Tiết gia, nhưng tất cả vẫn phải do lão gia thái thái làm chủ. Con dâu có việc, xin phép được đi trước. Dáng vẻ quận chúa ngạo mạn kiêu căng khiến trong lòng Tiết Minh Viễn rất khó chịu. Ngụy thị ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đợi người đi xa, lập tức thêm dầu vào lửa. Lão gia hà tất tức giận với nàng ta, 5 năm nay đều sống như vậy rồi. Tiết Minh Viễn cười gằn không thôi, vẻ tức giận trên mặt tăng thêm 3 phần. Ngụy thị biết đến điểm là dừng, cầm khăn lau viền mắt ẩn đỏ, nói: Nàng ta làm thế này là muốn đẩy Lục nha đầu vào trong hố lửa mà. Lão gia nên nghĩ lại trước đã. Tiết Minh Viễn thấy thế, thở dài một tiếng, trên mặt tựa hồ có phần khó xử. Tiết Gia Kỳ ra khỏi đại sảnh, lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó dúi đầu vào lòng Vân Nương, nói nhỏ: Vân Nương, mau làm rối đầu tóc cho ta. Vân Nương thừa dịp không ai thấy, chỉ vài ba động tác đã làm tóc nàng rối bời. Hai chủ tớ dè dặt đi đường nhỏ trở về viện tử. Dù bọn họ đã cố đi tránh nơi có kẻ qua người lại, nhưng giữa đường vẫn gặp phải Ngô Bội Linh, cùng với hai tiểu thư con của thiếp thất. Vân Nương đang muốn đi đường vòng, tứ tiểu thư Tiết Gia Nhã chặn đường hai người lại, quát to: Đứng lại! Vân Nương chỉ đành tiếp tục đi về phía trước hành lễ. Linh tiểu thư, Tam tiểu thư, tứ tiểu thư. Ngô Bội Linh chán ghét xoay người nói: Muội ngăn cản Ngô lại làm gì? Tiết Gia Nhã ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó khẽ cười nói: Tỷ tỷ có điều không biết, bây giờ Thở Vương ở trong phủ, nó lại không biết tí quy củ nào, cứ đi lại lung tung như vậy, chẳng may va phải Thở Vương, chẳng phải là tử tội hay sao? Vân Nương vội vàng giải thích: Hồi tứ tiểu thư, Lục tiểu thư nhà ta là phụng mệnh lão gia, đi thỉnh an lão gia thái thái, nhị nãy nãy. Tiết Gia Nhã che khăn cười khẩy, tự như nghe được điều gì buồn cười. Lão gia, thái thái để cho nó đi thỉnh an. Tiện thì nhà ngươi thật biết nói dối rồi. Vân Nương là đại nha hoàn đắc lực nhất bên người Tô Thị, lại bị một tiểu bối chỉ vào mũi mắng tiện tỳ. Cho dù tính cách Tiết Gia Kỳ có tốt hơn nữa, cũng phải tức giận. Nghĩ đến lúc đó, hai đứa con của thiếp thất này, có kẻ nào mà chưa từng uống thuốc của di mẫu? Kết quả thì sao? Kết quả lương tâm đều cho chó ăn cả. Nàng cười ngây ngô, đẩy tay Vân Nương ra, ôm lấy Tiết Gia Nhã, vừa nhảy vừa la: Tiện tì, tiện tì, ngươi là tiện tì. Tiết Gia Nhã sợ đến nỗi mặt trắng bà ra, luôn miệng kêu: Buông ta ra, đồ đần độn nhà ngươi mau buông ra, người đâu, mau đến. Nha hoàng Mama đi theo đằng xa nhanh chóng xông tới. Tiết Gia Kỳ dùng sức đẩy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía Tiết Gia Nhã, sau đó lanh lẹ chạy thẳng. Vừa chạy còn vừa la làng lên: Nó là tiện tì, nó là tiện tì. Vân Nương nhân cơ hội chạy theo, chẳng mấy chốc, chủ tớ hai người đã chạy mất không còn bóng dáng. Tiết Gia Nhã bị đẩy ngã xuống đất, tóc tai tán loạn, khuôn mặt nhếch nhác, miệng mắng không ngừng: Đồ đần độn kia, đừng để ta gặp phải, còn gặp phải, ta cắt đứt gân chân của nó. Tiết Gia Thư thấy kẻ đần độn kia trút giận thay mình một phen, cố ý nói một cách kỳ quái: Các ngươi chết hết rồi hả? Còn không đỡ tứ tiểu thư vậy? Quát xong, Tiết Dây Thư lại quay sang nói ngọt nói nhạt: Bỏ đi, tứ muội hà tất chấp nhặt với nó. Tốt hơn muội vẫn nên nguôi giận đi, đừng để người khác nhìn thấy, nói tứ muội hiếp đáp cả kẻ đần độn. Tiết Gia Nhã bị nói cho nghẹn lời, nuốt không trôi, mà cũng không nói được gì, bực bội như đạp phải phân vậy. Ngô Bội Linh cười lạnh một tiếng, coi như không thấy cuộc tranh chấp của hai người, cầm khăn tránh ra xa. Hai thứ nữ của Tiết Gia nhìn thấy, oán hận trừng mắt với đối phương, vội vã đi theo. Trên Vọng Nguyệt Các, Diệp Tử Sở phe phẩy cái quạt, nhìn đoàn người phía dưới tản đi, mỉm cười nói. Tiết Phủ lấy việc lễ nghĩa làm vinh, xem ra cũng không có gì hơn thế. A Siêu im lặng không bình luận câu nào. Người đoán Tiết Lão Gia gọi kẻ ngốc kia đến là để làm gì? Hồi gia, tiểu nhân không đoán ra được. Diệp Tử Sở cười ha hả. Nếu không đoán ra, vậy thì mời A Siêu đi thăm dò cho gia biết vậy. Gia, A Siêu không thể tin vào tai mình. Nửa canh giờ sau, một bình hoa kiểu dáng mỹ nhân đã vỡ nát ngay dưới chân A Siêu. Diệp Tử Sở vốn luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, giờ sắc mặt đã âm trầm, cười lạnh. Không ngờ Tiết gia này lại muốn tặng một kẻ ngốc cho lão tam. Được, được lắm, khốn kiếp. Vẻ mặt A Siêu cũng trở nên lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng. Đúng là gió chiều nào che chiều nấy. Gia, Tiết phủ này. Tiểu nhân càng ngày càng chướng mắt. Phụ hoàng chẳng qua là trách mắng nhị ca vài câu, phái tam ca tới Giang Nam cho có. Tiết phủ này tin tức đúng là nhanh nhạy. Chưa gì đã muốn duỗi một chân về phía tam ca. Chẳng trách năm đó có thể làm ra chuyện bán thầy, bức tử Tô Thị. Diệp Tử Sở ngẫm nghĩ một hồi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cười một cách quỷ mị. Ái chà, A Siêu của ta mà cũng phải thấy chướng mắt. Vị này bắt đầu nghiêm trọng rồi đây. Xem ra tối nay, gia phải ngồi thảo luận lại với An Đại Phu kia về tương lai của Tiết Phủ rồi. Lần đầu tiên A Siêu hùa theo với giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Gia, phải thảo luận thật kỹ lưỡng. Lại nói Tiết Dây Kỳ trở về viện tử, dặn dò Xuân Ninh vài câu, sau đó liền vào hậu hoa viên, đứng trước một cây hoa lan, thưởng hoa không nói gì. Qua thời gian nửa chung trà ngắn ngủi, Xuân Ninh vội vã trở về, chào mày đầy ưu sầu. Tiểu thư, chú ý là quận chúa đưa ra, mời tiểu thư qua đấy là ý của lão gia. Nhị gia ở trong nha môn, cũng không biết chuyện này. Vân Nương nói đầy căm hận. Những kẻ kia, ngay cả cây ngốc cũng lợi dụng, một đám lòng lan giả thú. Chắc chắn sẽ bị sát đánh, chết không tử tế. Xuân Ninh cúi người nói. Tiểu thư, phải mau nghĩ cách, nghe nói vương gia gì đó đã lên đường rồi. Gấp cái gì? Tiết Gia Kỳ từ tốn xoay người, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh. Tiểu thư, làm sao có thể không gấp? Lửa sắp xém đến lông mày rồi. Vương Nương dậm chân. Tiết Gia Kỳ bước thông thả vào phòng, mỗi bên góc phòng đặt một chậu nước rửa mặt, trong mỗi chậu nuôi một đóa sen nho nhỏ. Hương hoa phả vào mũi, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn rèm cửa. Vương Nương hiểu ý, ló đầu ra nhìn. Tiểu thư, không có ai, hai đứa nha hoàn kia đang canh chừng. Tiết Gia Kỳ ngồi xuống, nói rất thản nhiên. Đương kim hoàng thượng tổng cộng có 8 con trai. Bây giờ, người được ủng hộ nhiều nhất, trừ nhị hoàng tử Thủy Vương ra. Người còn lại chính là vị Hiền Vương này. Nhà mẹ đẻ của quận chúa là phủ lão Tây Vương. Trước giờ luôn ủng hộ Thủy Vương. Trước đây Tiết Gia có thể sống sót qua chuyện của Thái Tử, chính là nhờ có lão Tây Vương đứng ra làm trung gian. Vân Nương và Xuân Ninh nghe đến mức mơ hồ. Tiết Gia Kỳ lẩm bẩm nói. Tiết Gia thông qua lão Tây Vương, đầu quân dưới trướng Thủy Vương, thành một con chó giữ cửa, vơ vét của cải ở Giang Nam cho Thủy Vương. Hiện tại quận chúa lại muốn dùng ta để đút lót Hiền Vương. Vân Nương nghe đến chỗ gây cấn, thấy tiểu thư ngưng nói, vội vàng hỏi tiếp. Tiểu thư, người nói nhanh đi. Trong mắt Tiết Gia Kỳ hiện lên một tia châm biếm. Xem ra vụ ám sát Thọ Vương lần này, tội danh hẳn là rơi xuống đầu Thủy Vương. Thế nên quận chúa mới đành phải duỗi một chân về phía Hiền Vương, coi như là cho bản thân, cũng cho Tiết Gia một đường lui. Vậy tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây? Xuân Ninh không nhịn được nói xen vào. Nô tỳ mặc kệ vương này vương kia, nô tỳ chỉ muốn biết, tiểu thư làm sao mới thoát được một kiếp này. Tiết Gia Kỳ lắc đầu. Xuân Ninh ngốc, có phân tích rõ tình hình thì chuyện của Tiết Phủ mới dễ xử lý. Chẳng lẽ tiểu thư đã có kế hoạch? Xuân Ninh vội la lên. Tiết Gia Kỳ bình tĩnh nói ra mấy chữ. Yên lặng theo dõi tình hình. Làm sao có thể yên lặng theo dõi được? Tiểu thư, chẳng may đám người kia tâm địa xấu xa, trói nàng lại, đưa đến giường Hiền Vương. Tiết Gia Kỳ cắn môi, lửa giận trong mắt nổi lên hừng hực. Vậy cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh này hay không. Tiết Minh Đạo mới vừa hồi phủ, đã bị gọi tới chỗ lão gia. Nửa canh giờ, ông ta xanh mặt về đến Lê Hoa Viện, xốc rèm đi vào, vẻ mặt trông có vẻ đang rất tức giận. Tại sao nàng phải nhục nhã Lục Nha Đầu như vậy? Nó chọc giận nàng chỗ nào? Nó vẫn còn là một đứa bé mà thôi. Quận chúa Tĩnh Hy cười lạnh lùng, lấy một phong thư dưới gói ra, đập thẳng vào người Tiết Minh Đạo. Nhị gia xem cho kỹ đi, ta đây là vì ai? Tiết Minh Đạo mở thư xem sơ qua, liền run rẩy hỏi. Chuyện này là thật sao? Cái gì gọi là thật hay giả? Tổ tông sống bị ám sát ở Giang Nam, hoàng thượng giận dữ. Lệnh đại lý tự ra rõ, mọi manh mối đều chỉ hướng Thủy Vương. Thủy Vương kêu oan, nhưng lại bị Hàng Quý Phi chăm ngòi thổi gió. Bởi vậy hoàng thượng mới phái Hiền Vương đến Giang Nam. Nhưng chuyện này liên quan gì đến phủ chúng ta? Xưa nay Giang Nam luôn là địa bàn của Thủy Vương. Hiền Vương đi chuyến này là đi cho có, hay là đi bỏ đá xuống giếng? Chúng ta không thể nào biết được. Nếu Thủy Vương bị chứng thực tội danh giết huynh đệ, vậy tiết phủ chúng ta còn yên lành được sao? Tiết Minh Đạo hơi luống cuống. Hoàng hậu đâu? Sao hoàng hậu nương nương không đứng ra nói đỡ? Chẳng biết cái gì? Quận chúa chỉ vào mũi Nhị gia mắng to. Vị tổ tông sống kia là tâm can bảo bối của hoàng thượng. Nếu hoàng hậu dám ra mặt che chở Thủy Vương ngay thời khắc mấu chốt này, hoàng thượng đang trong cơn thịnh nộ. Nói không chừng, ngay cả hoàng hậu cũng bị trách phạt. Lúc này chỉ có án binh bất động, xem Hiền Vương hành xử thế nào rồi tính. Nhưng cũng không nhất định phải để Lục Nha Đầu. Hiền Vương này, thích nhất mỹ sắc, đặc biệt là ấu nữ. Dùng một kẻ đần độn để âm thầm gia nhập dưới trướng Hiền Vương. Chẳng may tương lai vị đó, chẳng phải là đã chừa cho Tiết gia một con đường sống sao? Thủy Vương thành công thì lại càng tốt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nói là do đồ đần kia tự mình làm vậy, không liên quan gì đến phủ chúng ta. Chẳng lẽ Thủy Vương còn vì một kẻ đần độn làm khó dễ Tề Vương phủ và Tiết phủ? Tiết Minh Đạo ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt thất hồn lạc phách. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tiết phủ ngoài sáng là người của Thủy Vương, bên trong thì lại lén cúi đầu trước Hiền Vương. Nào có ai biết được, chỉ cần một trong hai người này có một người thành đại sự, 50 năm vinh hoa phú quý của Tiết phủ đã chắc chắn nằm trong tay. Ông ta do dự không thôi, vẫn cứng đầu nói. Lục Nha Đầu còn nhỏ, là vậy chẳng phải là có lỗi với nó sao? Các người sao nỡ nhẫn tâm? Tĩnh Hy nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười ha hả. Sau đó đi vào phòng tắm rửa. Quận chúa theo nam nhân này 5 năm, nếu không phải là bản thân ở trong kinh thành đã được tôi luyện giữa cảnh đa quan kiếm ảnh, chỉ sợ cũng khó xem thấu khuôn mặt thật của ông ta. Đúng là càng kém cỏi lại càng giỏi giả tạo, ai biết trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Sắc trời dần tối, hôm nay Tiết Gia Kỳ tới hẻm Miêu Nhi sớm hơn bình thường nửa canh giờ. Nghe Trần Bình nói, mama Lục Điệp của Vạn Hoa Lâu sống chết muốn gặp nàng một lần. Vừa vào An Phủ, Vĩnh Bá đã đưa nàng đến hậu viện. Tiểu thư, Lục Điệp ở trong phòng này. Tiết Gia Kỳ đẩy cửa vào, một mùi son phấn nồng nặc xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng ập vào mặt. Nàng không khỏi thoáng khịt mũi một cái. Nữ tử đang nằm trên giường vô cùng trẻ trung, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn có thể thấy mấy phần tư sắc. Không ngờ Lục Mama của Vạn Hoa Lâu danh chấn Giang Nam lại là một người phụ nữ trẻ tuổi đến vậy, khiến nàng cũng có phần kinh ngạc. Lục Điệp nghe có tiếng động, lập tức gắng gượng đứng lên, có phần khiếp đảm hỏi. Người phương nào đến? Tiết Gia Kỳ bước tới, ngồi xuống mép giường, cũng không nói chuyện, mà đưa tay bắt mạch cho nữ tử. Lục Điệp thấy người này không có ác ý, nhân cơ hội quan sát, rồi thử hỏi dò. Nàng chính là An Thần Y trong truyền thuyết. Tiết Gia Kỳ nhíu mày không nói, một lát sau buông tay ra, chỉ lạnh lùng nói. Chết ngươi đã bị dùng 3 loại hình, mai chỉ gãy 2 cái xương sườn với bị thương ngoài da. Đây là người ta đã rất nương tay rồi. Nàng là An Thần Y, là nàng cứu tỉ mũi bọn ta. Chính là tại hạ. Lục Điệp lộ vẻ cảm động, cắn răng nói. Bây giờ ta không thể động đậy, không thể dập đầu với ân nhân. Đợi ta hết bệnh, ta chắc chắn sẽ cảm tạ ơn cứu mạng của An Thần Y. Không cần, ta cứu nàng cũng không phải là cứu không. Một nụ cười tràn ra từ khóe mắt Lục Điệp. Quy tắc của thần y, người ở phủ Tô Châu đều biết. Lần này Vạn Hoa Lâu gặp đại nạn. Ta và các tỷ muội không nghĩ đến chuyện còn sống mà ra khỏi đại lao. Cho nên thần y có gì giao phó, dù là giết người phóng hỏa, ta cũng xin được thay các tỷ muội đáp ứng. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài, nói thẳng. Ta không cần các ngươi giết người phóng hỏa. Ta chỉ muốn mời Lục Ma Ma chuyển tới nơi khác mở kỹ viện. Lục Điệp gật đầu, trong mắt lộ vẻ khó tin. Nơi nào? Kinh thành. Tiết Gia Kỳ khẽ nói. Sau nửa canh giờ, Tiết Gia Kỳ ra khỏi phòng, Vĩnh Bá bước tới đón. Tiểu thư, nàng ta đồng ý rồi. Đúng vậy, tất cả chi phí đều do chúng ta bỏ ra. Nàng ta vốn không muốn nhận thù lao gì, nhưng ta quyết cho nàng ta hai phần lợi nhuận. Đúng vậy, tất cả chi phí đều do chúng ta bỏ ra. Nàng ta vốn không muốn nhận thù lao gì, nhưng ta quyết cho nàng ta hai phần lợi nhuận. Những cô gái này dùng da thịt để kiếm ăn, thật sự cũng không dễ dàng. Hai phần doanh thu này, nếu sau đó họ có gặp được phu quân như ý, thì sẽ dùng làm của hồi môn. Nếu như muốn sống cô độc quãng đời còn lại, thì coi như làm tiền dưỡng lão. Vĩnh Bá nghi ngờ hỏi lại. Vì sao tiểu thư muốn mở kỹ viện ở kinh thành? Tương lai, đối với danh tiếng của tiểu thư sẽ không tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.